Chương 581, Tôn Nga Mi, Nga Mi kiếm ngươi trở về nha. Nga Mi Sơn, thuộc địa đệ nhất sơn. Nguy Nga đứng sững ở trong dãy núi, phát đạt, ngạo thế thiên hạ. Một đạo lưu quang rơi xuống, Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh đã xuất hiện tại Nga Mi Sơn chân núi. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn cao vút trong mây sơn phong, giờ phút này rất thẳng thắn, đến thời điểm còn có một số ý sợ hãi, hiện nay đến Nga Mi Sơn về sau, Đậu Trường Sinh cũng coi như là nghĩ thông. Cùng lắm thì chết một lần. Tả hữu cái mạng này đều muốn vứt bỏ. Cảm thụ được thể nội thủng trăm ngàn lỗ thương thế, bây giờ hoàn toàn dựa vào thánh mẫu ấn ký cùng thân thể bất tử treo sau cùng một hơi, mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, kỳ thực làm Đậu Trường Sinh chủ động đóng lại thánh mẫu ấn ký, như vậy thì sẽ lập tức tử vong. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi cúi đầu nhìn một chút mu bàn tay của mình, phía trên quấn quanh lấy màu đen vải, giống như đeo màu đen bao tay, trên đó mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được ba đạo lực lượng. Cái này mỗi một đạo lực lượng đều giống như một đầu chân long nằm ngang, đang bị động ở vào ngư trường kiếm trên vải, không ngừng tràn ngập một cổ không biết lực lượng, chính tại quấy nhiễu lấy tứ phương số trời, vì Đậu Trường Sinh che lấp thiên cơ, đoạn tuyệt bị thôi toán khả năng. Đây là bị động lực lượng, đồng thời cũng có thể chủ động kích hoạt. Muốn là chủ động bạo phát, lực lượng sẽ càng thêm cường đại, có thể làm cho Đậu Trường Sinh chủ động che đậy thiên cơ. Không khách khí mà nói, lần này không phải ngư trường kiếm vải phẩm chất càng tốt hơn, mà chính là cái này thiên cơ lão nhân ba đạo lực lượng, rất rõ ràng đây không phải tiện tay phong ấn, mà chính là chăm chú chuẩn bị lực lượng, tất nhiên phải đi qua một loại bí thuật, bắt đầu tổ chức nghi thức mới có thể phong ấn. Tốn thời gian lâu ngày, tiêu hao rất nhiều. Không phải vậy tiện nghi đại ca cũng không dám hứa chắc, có thể cho mình che đậy thiên cơ. Quấn quanh lấy ngư trường kiếm bày tay cầm, đã vô thanh vô tức co vào đến rộng thùng thình ống tay áo dưới, Đậu Trường Sinh cũng lòng dạ biết rõ, cái này thánh mẫu ấn ký tám thành bất dạ chi thành thời điểm thì bại lộ, lần trước muốn là không thể xác định lời nói, như vậy lần này khẳng định biết. Phần thưởng lần này rất thực dụng, có thể nói là lượng thân chế tạo, bắt đầu đền bù tự thân khiếm khuyết tới. Nga Mi phái Đậu Trường Sinh chưa có tới, nhưng Nga Mi phái đứng hàng cửu đại thượng tông, đại danh đỉnh đỉnh, tới lui người không phú thì quý, tuyệt đối không thiếu khuyết tiền tài tu kiến đường. Bình thường mà nói cần phải có một đầu vô cùng khí phái đường, một mực cùng hướng sơn môn chỗ. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh không ngừng leo về phía trước, đi đều là đường đất, ánh mắt nhìn về phía một bên Tự Vô Mệnh, Tự Vô Mệnh thần sắc bình tĩnh, Đậu Trường Sinh không có chủ động mở miệng, chính mình đại ca là một cái lắm lời, một đường lên lải nhải nói liên miên, hiếm thấy có lúc an tĩnh, Đậu Trường Sinh cũng không muốn nâng lên Tự Vô Mệnh hào hứng, lại đi nghe cái kia một số lầm bà lầm bầm lời nói. Nga Mi Sơn thế núi hùng vĩ, Đậu Trường Sinh một đường thưởng thức Nga Mi Sơn cảnh sắc. Bất luận là Đậu Trường Sinh vẫn là Tự Vô Mệnh, đều không có trực tiếp rơi vào Nga Mi Sơn đỉnh núi, điểm này lễ nghi vẫn phải có. Khi đi tới Nga Mi Sơn đỉnh núi về sau, Đậu Trường Sinh rốt cục phát hiện không đúng, muốn là Nga Mi phái không có tu kiến lên núi con đường, như vậy còn có thể nói bọn họ không thèm để ý cái này, hiện nay liền sơn môn đều không nhìn thấy không nói, một tòa nhân công kiến trúc đều không có, biết nhìn lại nhìn thấy đều là nguyên sinh thái rừng rậm. Bên trong trong lòng nghiêm nghị, Tôn Nga Mi rất ác độc a. Đem Nga Mi phái tồn tại dấu vết đều cho xóa đi. Xem xét cũng là không dễ tiếp xúc chủ. Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ, không khí chấn động ra, sóng gợn vô hình bắt đầu hiện lên, giống như mặt hồ đồng dạng, gợn sóng bắt đầu một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán. Một đạo bảy màu ánh sáng, đột nhiên tự trời mà rơi. Giống như một đạo cầu vồng, vượt ngang hai cái thế giới khác nhau. Tự Vô Mệnh chủ động đi đến cầu vồng, Đậu Trường Sinh cũng theo sát phía sau, bảy màu ánh sáng trong nháy mắt cuốn một cái, liền đã từng khúc biến mất. Đậu Trường Sinh tầm mắt sáng lên lúc, đã đi tới một cái thế giới khác nhau. Nơi này thiên địa linh cơ tràn đầy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, rất rõ ràng nơi đây lại là một chỗ phúc địa, hoặc là động thiên, bất quá không phải hoàng mỹ không một tì vết, mà chính là một chỗ phá nát phúc hoặc động thiên. Hoàng mỹ không một tì vết phúc địa cùng động thiên, nhân tộc là không cho phép tư tàng, toàn bộ đều muốn giao ra, sau đó hóa thành nhân cảnh thổ địa, đi tăng cường nhân tộc nội tình. Chỉ có cái này một số tàn phá phúc địa cùng động thiên, bởi vì không thể sinh ra đạo nguyên, từ đó giá trị cực lớn hàng, cho nên mới sẽ cho phép tư hữu hóa. Đậu Trường Sinh nghe nói có một ít chủng tộc, trong đó cường giả có hoàn chỉnh phúc địa, xem như đạo trường của chính mình. Cái này khiến không ít người hâm mộ, nhất là một số tông môn, càng là tâm trí hướng về, một chỗ hoàn chỉnh phúc địa, có thể sinh ra đạo nguyên, đây mới là truyền thế chi cơ, đại biểu cho tông môn đời đời có thế có thần ma truyền thừa. Dù là thần ma thực lực không bằng ngoại giới thần ma, có thể nước một số thần ma, đó cũng là thần ma a. Bất quá cái này trên cơ bản xuất hiện tại tiểu tộc, hoặc là còn lại trung đẳng tầng thứ chủng tộc. Cùng loại thập đại chủng tộc là không có làm như vậy, không phải một cái không có, mà chính là làm như vậy đều đã diệt vong. Tổn hại công lợi tư làm như vậy, sau cùng tạo thành thói quen khó sửa, nếu là không có ngoại địch có thể, nhưng có ngoại địch tình huống dưới, đã định trước sẽ diệt vong, vạn tộc không biết đổi bao nhiêu nhóm, có thể sừng sững không ngã, cuối cùng đều có các ưu điểm. Tôn tiền bối ngươi làm sao? Kêu to một tiếng vang lên, đem Đậu Trường Sinh cho đánh thức, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về phía trước nhìn qua, liếc thấy gặp Tôn Nga Mi bóng người. Giờ phút này Tôn Nga Mi tóc tai bù xù, huyết nhục giống như là đều đã biến mất, chỉ có một lớp da bao khỏa tại xương trên đầu, như khô lâu một dạng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, căn bản không có bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Tự Vô Mệnh quá sợ hãi, đồng thời không tự chủ được đề phòng. Bây giờ tại nhân cảnh bên trong, vậy mà có người có thể đem Tôn Nga Mi dạng này một tôn tiên thiên thần ma kém một chút đánh chết, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra, cái này sợ là một vị mạnh đến vượt qua tưởng tượng địch nhân. Thanh âm đồng dạng kinh động đến Tôn Nga Mi, Tôn Nga Mi ngẩng đầu về sau, không nhìn thẳng rơi mất Tự Vô Mệnh, liếc mắt liền nhìn thấy Đậu Trường Sinh, không khỏi đưa tay nói, tới. Một tiếng này kêu gọi truyền ra. Ở vào Đậu Trường Sinh trong tay Nga Mi kiếm, yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tôn Nga Mi sắc mặt nhăn nhó, tái nhợt một mảnh nhìn chăm chú lên Nga Mi kiếm, lại một lần nữa mở miệng kêu gọi nói, tới. Nga Mi kiếm y nguyên không hề có động tĩnh gì, không nhìn thẳng rơi mất Tôn Nga Mi, dường như cùng Tôn Nga Mi không có bất cứ quan hệ nào. Tình cảnh này phát sinh, để Tôn Nga Mi vô pháp tiếp nhận, muốn là Nga Mi kiếm cách mình quá xa, hoặc là bị những bảo vật khác trấn áp còn chưa tính, nhưng hôm nay Nga Mi kiếm thì ở trước mặt mình, bị Đậu Trường Sinh nắm trong tay. Nga Mi kiếm vậy mà không có trả lời. Cái này thật sự là quá hại người tâm. Liền xem như rung động động một cái, linh tính dãy dụa một hai, Tôn Nga Mi cũng có thể tiếp nhận, cái này chứng minh là Đậu Trường Sinh khống chế trấn áp Nga Mi kiếm, hiện nay Nga Mi kiếm cái này một bộ tư thái, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra vô cùng không tốt ý nghĩ. Tôn Nga Mi không tin tà, trong nháy mắt người đã vọt tới, đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt, một phát bắt được Đậu Trường Sinh trong tay Nga Mi kiếm. Pháp lực bắt đầu không ngừng phun trào, bắt đầu quán chú nhập Nga Mi kiếm bên trong, chủ động kích hoạt Nga Mi kiếm bên trong nguyên linh lạc ấn, có thể Tôn Nga Mi không làm còn tốt. Cái này pháp lực rót vào Nga Mi kiếm bên trong, lập tức đưa tới Nga Mi kiếm phản ứng. Không phải Nga Mi kiếm bắt đầu tiếp nhận Tôn Nga Mi, mà chính là kháng cự. Nga Mi kiếm bắt đầu giằng co, giống như là tao ngộ địch nhân một dạng, từng đạo kiếm khí bắt đầu tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền đã trùng kích Tôn Nga Mi. Tôn Nga Mi vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kiếm khí hoa qua bàn tay, trong tay cảm giác được bị đau, theo bản năng buông lỏng bàn tay, Nga Mi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Đậu Trường Sinh theo bản năng cầm, Nga Mi kiếm quang mang trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tôn Nga Mi ngốc để lộ, tam quan hủy hết, người đã si ngốc lên. Trọng thương. Đây tuyệt đối là một lần trọng thương. Trên bàn tay vết thương, không ngừng bắt đầu khép lại, thương thế như vậy căn bản không tổn thương được Tôn Nga Mi, ám đạo lẽ thường cũng có thể tùy tiện tránh né, có thể Tôn Nga Mi chưa từng có nghĩ đến, cái này Nga Mi kiếm sẽ phản bội chính mình, thậm chí là sẽ phệ chủ. So sánh với trên nhục thể thương tổn, Tôn Nga Mi nghiêm trọng nhất chính là trên tinh thần thương tổn. Nga Mi kiếm thật không có. Cứ việc đang toàn lực triệu hoán Nga Mi kiếm lúc, Nga Mi kiếm không có phản ứng, Tôn Nga trong mi tâm liền đã có suy đoán, có thể vậy rốt cuộc chỉ là hoài nghi, sự tình không có có hết thảy đều kết thúc, luôn luôn có một tia hy vọng, hiện nay sau cùng may mắn, triệt để bị tàn khốc hiện thực đánh nát. Nhìn lấy Nga Mi kiếm đối với mình hờ hững lạnh lẽo, Tôn Nga Mi hiểu được bây giờ cái này Nga Mi kiếm đã không họ Tôn, mà chính là bắt đầu họ Đậu. Cái này như sắt thép sự thật. Thật sự là khiến người ta khó chịu. Tự Vô Mệnh đề phòng nhìn chung quanh tứ phương, cũng không có trông thấy chiến đấu tung tích, lúc này mới yên lòng lại, nhìn lấy Tôn Nga Mi một chút suy tư một hai, liền đã biết Tôn Nga Mi làm sao làm thành như vậy, đây nhất định là tiêu tốn rất nhiều khí huyết, từ đó làm sâu sắc cùng thần binh liên hệ, sau đó đem thần binh gọi trở về. Đương nhiên làm như thế, một lần là sẽ không như vậy, bây giờ khí huyết thiệt thòi lớn, cũng không biết làm bao nhiêu lần. Tự Vô Mệnh nhìn lấy dữ tợn như là ác quỷ Tôn Nga Mi, không khỏi lui về phía sau một bước. Khôi ngô cao lớn thể phách hơi hơi một bên, trực tiếp đụng vào Đậu Trường Sinh trên thân thể, cao giọng nói, Nga Mi kiếm cho Tôn tiền bối trả lại. Bây giờ lại bị lão tiền bối ban cho ngươi sử dụng. Tự Vô Mệnh tại Nga Mi kiếm ba chữ, nhấn mạnh. Cái này va chạm một chút, được nghe lại Nga Mi kiếm, Đậu Trường Sinh ngầm hiểu, hai tay dâng Nga Mi kiếm, cao giọng cảm tạ nói, đa tạ Tôn lão tiền bối nâng đỡ. Tự Vô Mệnh lập tức quay người, vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, thấp giọng nói, đi. Tự Vô Mệnh mới quay người. Ánh mắt xéo qua đã nhìn thấy một đầu gầy còm cánh tay duỗi đến, Tự Vô Mệnh có lòng muốn tránh né, nhưng sau cùng do dự một hai, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mặc cho Tôn Nga Mi kéo níu lại chính mình. Tôn Nga Mi cởi mở cười một tiếng nói, đi cái gì đi. Đại hạ bệ hạ thật vất vả tới một lần, làm sao cũng muốn ăn xong một bữa yến hội lại đi. Tôn Nga Mi ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, dằn dặc mở miệng nói, lão phu thứ nhất chiếu cố hậu bối, bây giờ các ngươi mới đến liền đi, cái này chẳng phải là hiển hiện lão phu hẹp hòi. Đến lúc đó thiên hạ còn không biết làm sao phỉ báng lão phu. Tự Vô Mệnh theo bản năng hướng về sau phóng ra một bước, trước mặt gầy còm như khô lâu Tôn Nga Mi, cái kia cười rộ lên giống như là ác quỷ, trong lòng hàn khí không ngừng ra bên ngoài bốc lên, thật sự là làm cho không người nào có thể thân cận. Có lòng muốn cự tuyệt, lại là nói không nên lời, đây rốt cuộc là một tôn tiên thiên thần ma, vẫn là đến cho một số mặt mũi. Một bên Đậu Trường Sinh cũng hãi đến hoảng, không biết cái này Tôn Nga Mi muốn làm gì. Dường như nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, Tôn Nga Mi duỗi tay vuốt ve râu dài, ôn hòa mở miệng nói, lão phu gần nhất thể ngộ thiên tâm, lĩnh hội đại đạo. Cảnh giới tiến thêm một bước. Chỉ là Nga Mi kiếm, hôm nay thì ban cho ngươi. Tôn Nga Mi lời nói rộng thoáng, có thể hình tượng thật sự là không dám lấy lòng, nhất là vừa mới cái kia một bộ tư thái, hoàn toàn không sức thuyết phục. Tôn Nga Mi cũng hiểu được vừa mới động tác thiếu lễ độ, thuận thế giải thích nói, lão phu cũng là vừa vặn nhìn thấy Nga Mi kiếm, mới rốt cục lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, có bỏ có được, không muốn, tại sao có thể có. Tự Vô Mệnh lập tức cao giọng tán thưởng nói, chúc mừng Tôn lão tiền bối, cố gắng tiến lên một bước. Đây là một chuyện thật tốt. Hôm nay nhất định muốn không say không về. Tự Vô Mệnh tán thưởng về sau, lại là không có nghe thấy tiếng phụ họa âm, không khỏi đá một chân Đậu Trường Sinh, cái này Trường Sinh lão đệ hôm nay làm sao vậy, phản ứng chậm như vậy, không có hố người thời điểm cơ trí. Loại này đại nói dối, mặc kệ những người khác như thế nào, dù sao Tự Vô Mệnh là tin. Bị Tự Vô Mệnh đá một chân về sau, Đậu Trường Sinh theo trong kinh hải kịp phản ứng, không khỏi tán thưởng nói, vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh, vô kiếm cảnh giới không giới hạn bởi vật, thảo một chút thạch đồng đều có thể làm kiếm. Lợi hại. Tôn lão tiền bối thật lợi hại. Đậu Trường Sinh phát ra từ đáy lòng, nhìn lấy tràn đầy tự tin Tôn Nga Mi, trong lòng là không có hoài nghi, dù sao một vị tiên thiên thần ma làm sao có thể lừa gạt mình, có thể như vậy ăn nói khép nép, cho nên đây chính là thật. Đậu Trường Sinh thật tâm thật ý kính nể, Tự Vô Mệnh phi thường hài lòng, đồng thời cũng biết trách lầm Trường Sinh lão đệ, vừa mới cái kia một phó biểu tình, không phải không kịp phản ứng, mà chính là sa vào đến trong rung động, lại phối hợp cái này một bộ tư thái, diễn kỹ xuất thần nhập hóa, không có chút nào tượng khí, mặc cho ai nhìn đều nói tốt. Tôn Nga Mi nội tâm tích huyết, hận không thể một bàn tay đập chết Đậu Trường Sinh. Cái này ma tể tử diễn kỹ thật sự là quá tốt, chính mình là nhìn không ra một điểm hư giả đến, hoàn toàn là chân tâm thực ý tại chúc mừng chính mình, có thể chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Tôn Nga Mi tức giận. Ma tể tử diễn kỹ, trên giang hồ sớm có thịnh truyền, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, muốn so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Trong nội tâm hận phát cuồng, có thể Tôn Nga Mi lại là miễn cưỡng vui cười, cười lên ha hả nói, không tệ. Chính là vô kiếm thắng hữu kiếm. Lão phu bị Nga Mi kiếm liên lụy quá lâu, hôm nay chứng được vô kiếm cảnh giới, đây là một chuyện đại hỷ sự. Tôn Nga Mi lời kế tiếp ngữ nói không được nữa, ngay tại khắc chế lửa giận trong lòng, một bên Đậu Trường Sinh chúc mừng nói, Tôn lão tiền bối kiếm đạo đại thành, ta nhân tộc chiến lực lại tăng cường. Thật sự là một chuyện thật tốt. Tôn Nga Mi liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, chuyện thật tốt. Nghĩ không ra lão phu có thể tại từng này tuổi thu hoạch được đột phá, thật sự là không dễ dàng a. Thua người không thua trận, từ trước đến nay tốt mặt Tôn Nga Mi, ngay tại đắp nặng lấy chính mình tân nhân thiết lập, cuồng ngạo nói, nếu không phải là cùng yêu tộc ngưng chiến, lão phu nhất định sẽ công yêu sơn, để bọn hắn biết cái gì gọi là vô kiếm cảnh giới. Tình cảnh này hòa hợp trò chuyện, đem Tự Vô Mệnh làm sẽ không, hồ nghi nhìn về phía Tôn Nga Mi, thật chẳng lẽ đột phá, hoàn thành cái gì vô kiếm cảnh giới. Cái này cảnh giới đột phá, cũng không có thần binh lực lượng gia trì, chiến lực sẽ không suy yếu. Giống như tay không tất sắc một dạng, thực lực mạnh hơn. Đối mặt tay cầm binh khí người, tiên thiên thì ăn thịt thòi. Chương 582, Đậu Trường Sinh người giả bị đụng sự kiện. Cơm nước no nê. Đêm khuya rời đi Nga Mi lúc, Đậu Trường Sinh không ngừng quay đầu nhìn về phía Nga Mi Sơn. Vốn cho rằng Tôn Nga Mi là một vị khó có thể tiếp xúc người, có thể chưa từng nghĩ lần này tự mình sau khi thấy được, mới phát hiện nghe đồn sai lớn, Tôn lão tiền bối nói chuyện rất êm tai, dẫn người cũng rất thân thiết, ăn lớn như vậy thua thiệt, đều liên tiếp biểu thị không truy cứu. Không chỉ là đưa chính mình một kiện thần binh, còn vì chính mình chống đỡ chịu tội, hai chuyện này chung vào một chỗ, Đậu Trường Sinh phát hiện mình đối Tôn lão tiền bối điểm này oán hận, thật sự là quá không nên. Loại này yêu mến hậu bối lão tiền bối, ngươi chính là đốt đèn lồng đi tìm, vậy cũng tìm không thấy một vị khác. Đậu Trường Sinh là cẩn thận mỗi bước đi, Tự Vô Mệnh đưa tay kéo túng một chút Đậu Trường Sinh, mở miệng nói, đến Nga Mi nói lời cảm tạ đã kết thúc. Ta đến đón lấy chính là muốn xử lý sự tình khác. Chuyện của ngươi tự mình giải quyết. Tự Vô Mệnh sau khi nói xong, ném thì Đậu Trường Sinh trực tiếp rời đi. Tự Vô Mệnh ra mặt chỉ là xử lý cuối cùng sự tình, cho khen thưởng cùng trừng phạt, sau đó giải quyết Tôn Nga Mi nơi này tai họa ngầm, còn lại thì không tại quan tâm. Đậu Trường Sinh nhìn lấy biến mất tại trong tầm mắt Tự Vô Mệnh, chậm rãi thu hồi ánh mắt về sau, lại liếc mắt nhìn Nga Mi Sơn phương hướng, Tôn Nga Mi thật sự là một vị mâu thuẫn người, chính mình căn bản nhìn không thấu. Đậu Trường Sinh không đi cân nhắc chuyện phía trên, thần ma đối Đậu Trường Sinh vẫn có một ít xa xôi, hiện nay Đậu Trường Sinh suy tính là sự kiện phân kết vấn đề. Mũi tên bắn sùng sơn tầng thứ quá cao, tự nhiên có tiện nghi đại ca phụ trách, có thể cùng loại đại chu chỗ đó lại khác biệt, đây là muốn chính mình ra mặt. Muốn đến đại chu vấn đề, Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác tê cả da đầu, bó tay toàn tập. Ngân Đậu mạnh thì có mạnh, thế nhưng mặc kệ nhân sự, vậy mà làm xuống thí quân sự tình. Thái Tông Hoàng đế bị Ngân Đậu một thanh bóp chết, thoải mái là thật thoải mái, có thể hậu quả rất nghiêm trọng a. Chính mình lòng son dạ sắt biển chữ vàng, sợ là phải bị hái đi xuống, mà lại còn không biết bị Thiên Cơ báo làm sao hắc đâu. Cái này khiến thiên hạ như thế nào đối đãi chính mình. Trước kia đều là vô tội, nhưng lúc này đây là thật làm. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, thí quân một chuyện bạo phát, mình tại Đại Chu còn thế nào lẫn vào. Đậu Trường Sinh tâm sự nặng nề, hạ Nga Mi Sơn về sau, khống chế lấy Tường Vân hướng về Thần Đô phương hướng mà đi, trốn tránh không phải biện pháp, vấn đề này tất nhiên muốn thu đuôi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Một đường lên Đậu Trường Sinh cũng không có nghĩ rõ ràng, ở vào đám mây phía trên, một đôi mắt tách ra thần quang. Thần mục thất ngôn chú mở ra. Đậu Trường Sinh lọc vào trong tầm mắt thấy, lại là toàn thành đồ trắng, dường như đi tới băng tuyết ngập trời bên trong. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, có thể nhất thành thân mang tang phục, tuy nhiên đây đều là người giàu có thân phận võ giả, thế nhưng đủ để chứng minh Thái Tông Hoàng đế chết đi, đã truyền khắp thiên hạ, Đại Chu đã bắt đầu chính thức vì Thái Tông Hoàng đế phát tang. Chỉ có hoàng đế tử vong mới có thể thu hoạch được dạng này đãi ngộ. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, Ngân Đậu vô cùng phiền phức, lần tiếp theo phải thận trọng cân nhắc, cùng Ngân Đậu tướng tương đối, Kim Đậu ngược lại đàng hoàng hơn nữa còn không cho mình lưu tai họa ngầm, mỗi một lần đều đem sự tình xử lý thật xinh đẹp, rất là để người vừa ý. Như thế so sánh một chút, Ngân Đậu cũng là ngôi sao tai họa, chỗ nào có thể khiến người ta ưa thích lên. Đậu Trường Sinh mở ra thần mục thất ngôn chú, nhìn như là quan sát đến phía dưới thành thị, kỳ thực cũng là đang quan sát tử vong, sau đó phải chết một lần, sau đó đem mặt trái trạng thái thanh lý mất, đây là một cái bí ẩn, cũng không muốn bị ngoại nhân biết. Cái này dập nát thân thể, toàn thân mềm yếu bất lực, Đậu Trường Sinh là toàn thân không được tự nhiên. Nhất là tại Huỳnh Hoặc Hướng ngày biến mất về sau, sau cùng còn sót lại lực lượng cũng tiêu tán không còn, Đậu Trường Sinh bây giờ chỉ là có thể đơn giản hoạt động, vận dụng một số pháp lực, nếu là có một tên tông sư đối Đậu Trường Sinh ra tay, khẳng định như vậy có thể thành công, thu hoạch được chém giết Đậu Trường Sinh thành tựu, từ đó danh chấn thiên hạ. Hiện nay Đậu Trường Sinh danh tiếng đầy đủ vang dội, nếu là có người dẫm một lần Đậu Trường Sinh, tuyệt đối có thể bằng này thượng vị. Cưỡi mây đạp gió hướng về Thần Đô đi đường, làm ra thuộc địa về sau, Đậu Trường Sinh lại là sững sờ. Bởi vì phía trước có một tòa quen thuộc kiến trúc. Chính mình vậy mà trong bất tri bất giác, đi tới Thiên Cơ Lâu. Đây không phải phân đà, mà chính là tổng đà. Thiên Cơ Lâu trải rộng thiên hạ 108 châu, không nói các đại châu thành, các châu hạ các quận đều có. Nhân bản chỉ có 108 cái danh ngạch, cũng không đại biểu lấy Thiên Cơ Lâu sẽ chỉ phê bình cái này một số người, so sánh với thiên hạ võ giả, 108 cái danh ngạch thật sự là quá ít. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ, nhất châu chi địa võ giả, cũng không dưới tại vạn người. Một châu 1-2 ngàn vạn nhân khẩu, đây là phía dưới châu chi địa, phía trên châu con số tăng gấp đôi đều là chí ít. Nhiều người như vậy bên trong, võ giả chiếm cứ rất lớn tỷ lệ, một phương thế giới này võ đạo đang thịnh, cho dù là phổ thông bình dân, cũng không tất cả đều là tay trói gà không chặt, cũng là có một số công phu thô thiển. Nhân bản đó là danh chấn nhân cảnh, cả nước tính chất võ giả, cái kia đối với thiên hạ đại bộ phận võ giả, thật sự là quá xa vời, chánh thức đối bọn hắn tạo tác dụng là Thiên Cơ Lâu ban phát hợp lý địa bản đơn. Cái này nhất thành lầu một. Một huyện nhất bản, đây mới là bọn họ nóng lòng chiến đấu, từng bước một tăng lên, quận thành, châu thành. Có thể trèo lên thành Lâm Châu bản danh sách, cái này biểu thị có trùng kích nhân bản tiềm lực. Từ xưa là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cái này bản danh sách chém giết nghiêm trọng, Đậu Trường Sinh là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, suy nghĩ một chút kiếp trước thi đại học liền biết, quyển thật sự là lợi hại. Thi đại học là thu hoạch được có thể cơ hội thay đổi số phận, mà Thiên Cơ Lâu ban phát võ giả bài danh, lại là nhất định có thể thay đổi vận mệnh. Hiệu quả càng tốt hơn, tự nhiên cũng càng tàn khốc hơn. Cho dù là bừa bãi vô danh nông thôn thiếu niên, chỉ cần một ngày trèo lên bảng, như vậy tự nhiên có thụ chú mục, giá trị con người gấp trăm lần. Tự sẽ có hào tộc đại hộ lôi kéo, muốn là lợi hại hơn nữa một số, gả cho đích nữ đó là tất nhiên, bao nhiêu người bởi vậy cải biến vận mệnh. Trương Thiếu Quyền cũng là trong đó điển hình, nếu là không có Vạn Nhân Vãn Thu làm đệ tử, Trương Thiếu Quyền cũng chỉ là nông thôn bên trong pha trộn giả nhân, dù là tương lai cũng có một phen thành tựu, có thể tuyệt đối không như bây giờ lóa mắt. Thiên Cơ Lâu, chính mình vậy mà đến nơi này. Đậu Trường Sinh không khỏi rơi xuống đám mây, dự định đi tiếp kiến một chút Thiên Cơ lão nhân. Dù sao đến đều tới, không đi bái gặp một chút, chung quy là mất lễ nghĩa. Tuần tự tiếp xúc không ít, không lại giống lúc trước một dạng là người xa lạ, không đi thì không đi được. Thiên Cơ Lâu phụ cận là không dám rơi xuống, thậm chí là trên không cũng không dám đi, nơi này làm thần ma đạo trường, làm sao có thể không có cấm bay trận pháp. Đậu Trường Sinh xa xa rơi xuống, bắt đầu đi bộ hướng về Thiên Cơ Lâu đi đến. Đậu Trường Sinh đi tại đá xanh lát rộng rãi trên đường phố, mới đi ước chừng một phút thời gian, không chút hoang mang đi tới Thiên Cơ Lâu phía trước, liếc mắt liền nhìn thấy gốc rễ, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Đầu đội tròn mũ, người khoác áo ngắn, Chồng râu dê nam tử, hắn lồng ngực quần áo vị trí, sợi bạc thêu lên vòng tròn, trung gian dùng tơ vàng thêu lên một cái chữ thiên. Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương về sau, hiển nhiên là đối phương cũng nhìn thấy Đậu Trường Sinh, rõ ràng sững sờ, sau đó liền xoay người vội vàng rời đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Thiên thông. Tuyệt đối là hắn. Liền xem như gia hỏa này hóa thành tro, Đậu Trường Sinh cũng có thể nhận ra hắn. Nhìn lên trời thông trực tiếp chạy trốn, Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi đuổi theo, thiên thông tốc độ không chậm, có thể Đậu Trường Sinh tốc độ càng nhanh, vì đuổi kịp thiên thông, Đậu Trường Sinh đã mở ra vô tướng chi phong. Vốn là miễn cưỡng duy trì thương thế, giờ phút này bắt đầu chuyển biến xấu tăng thêm, bất quá đối với này Đậu Trường Sinh nhận, bởi vì một cơ hội này kiếm không dễ. Cưỡi mây đạp gió với vô tướng chi phong, hai người tương hợp bạo phát uy lực rất khủng bố. Muốn không phải Đậu Trường Sinh thụ thương, bây giờ đuổi kịp thiên thông rất dễ dàng. Bất quá dù là thân thể hỏng bét, có thể hao tốn hơn 10 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh cũng thành công đem thiên thông cho chặn lại, một cái tay kéo níu lại thiên thông áo ngắn, thiên thông một cái lảo đảo, kém một chút té ngã, đối mặt với Đậu Trường Sinh ngăn cản, thiên thông bản năng bắt đầu phản kháng, pháp lực không ngừng hiện lên, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh dâng trào. Xoạt một tiếng vang lên. Thiên thông quần áo đã bị kéo nắm nứt ra, phải bị Đậu Trường Sinh nắm trong tay, người đã bị pháp lực đánh bay. Muốn là huỳnh hoặc hướng ngày lúc, Đậu Trường Sinh cứ việc trọng thương, có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, tự thân còn có thể duy trì chiến lực, hiện nay không có thiên tượng lực lượng gia trì, cũng sớm đã không được, Đậu Trường Sinh trong lòng không có bức đếm, trực tiếp coi trọng chính mình. Cũng xem thường thiên thông, mấy năm này thiên thông thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ, đã trở thành thiên cơ lâu người thừa kế tương lai một trong, thiên thông thực lực đã đột phá tới nhất phẩm, dù là mới là vừa vặn đột phá không lâu, nhưng cũng là võ đạo nhất phẩm. Thiên thông bạo phát, Đậu Trường Sinh không có thể chịu ở, trực tiếp xuất hiện một cái chuyện quỷ dị. Đậu Trường Sinh ngây ngẩn cả người, thiên thông cũng ngây ngẩn cả người. Thiên thông chỉ là theo bản năng phản kháng, cái này một loại sức mạnh đối với tông sư trở xuống, vậy dĩ nhiên là rất cường đại lực lượng, nhưng đối với tông sư đều không phải là cái đại sự gì, có thể không nghĩ tới lại đem Đậu Trường Sinh cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Cái này nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Thiên thông không tin, tuyệt không tin tưởng, ngu ngốc mới tin tưởng. Phải biết mới thu hoạch được Đậu Trường Sinh một đối một đánh chết thần ma, một thanh bóp chết Thái Tông Hoàng đế cơ xương kình tình báo. Lần này chấn hán nhân tâm sự tình không đề cập tới, chỉ là lần trước, Đậu Trường Sinh liền đã chặt chết một cái thần ma, trực tiếp giết chết, hoặc là gián tiếp chết thần ma đã không ít, võ đạo nhất phẩm thực lực, đối với người bình thường rất mạnh, đối Đậu Trường Sinh mà nói cũng là người yếu. Thiên thông khiếp sợ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau, bạch bạch bạch liên tục lui ra 7 bước, quả thực không thể tin được, chính mình nơi nào có thực lực như vậy, cái này quá không hài hòa, quá không bình thường, cái này muốn là nói ra, có thể làm cho thiên hạ vô địch Đậu Trường Sinh lui lại, tuyệt đối uy chấn vạn tộc, danh dương thiên hạ. Càng thêm chấn hám nhân tâm một màn xuất hiện, Đậu Trường Sinh thổ huyết. Đúng thế. Đậu Trường Sinh thổ huyết. Thiên thông choáng váng. Triệt để bị Đậu Trường Sinh làm phủ. Hắn đây là muốn đe dọa chính mình. Thiên thông cũng không phải là đồ ngốc, não tử chuyển cũng thật nhanh, rất nhanh liền đã nghĩ thông suốt, theo bản năng lui lại một bước, dường như cảm thấy không an toàn, lại lui về sau một bước. Có lòng trực tiếp chạy trốn. Nhưng hai chân giống như dẫm đạp tại nước bùn bên trong, thiên thông chậm chạp không nhấc lên nổi chân, như là dưới chân mọc rễ một dạng, rốt cuộc dời không động, lui lại vô cùng dễ dàng, có thể rời đi cũng là bày ra chuyện. Đậu Trường Sinh không phải không bối cảnh người, lại thêm Đậu Trường Sinh thực lực cường hãn, đương nhiên kể trên đều không là vấn đề, người nào còn không có một cái nào bối cảnh. Chủ yếu nhất là Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, không thấy mặt còn tốt, lần này gặp mặt, hao tốn dạng này đại giới, đến sau cùng chính mình chạy, hậu quả có thể nghĩ. Thiên thông sợ. Nghĩ không ra chính mình cẩn thận chặt chẽ cả một đời, vì sợ người có quyết tâm trả thù, là ăn tại thiên cơ lâu, ngủ tại thiên cơ lâu, một ngày không dám thư giãn, hôm nay chỉ là đi ra ngoài nhìn gió, căn bản cũng không dám rời xa, chỉ là ở ngoài cửa đi một chút, có thể coi là như vậy còn ra chuyện. Chính mình cũng không có thu hoạch được Đậu Trường Sinh ngồi chờ tin tức của mình a. Thiên thông thật sự là không nghĩ ra, làm sao lại chuẩn như vậy, để Đậu Trường Sinh bắt được chính mình. Nhất định có người bán rẻ chính mình, thầm thông Đậu Trường Sinh. Thiên thông trong lòng rất là tức giận, thiên cơ lâu bên trong nhất định có người ăn cây táo rào cây sung. Không may, lần này tự nhận xui xẻo. Thiên thông thản nhiên nói, điện hạ không cần đe dọa ta thiên thông là dễ nói chuyện người, có yêu cầu gì? Nói thẳng a. Nơi xa Đậu Trường Sinh cảm thụ được toàn thân đau đớn, dãy dụ một lúc sau, mới run rẩy đứng lên, thân thể đung đưa trái phải, đưa tay lau sạch lấy bên miệng huyết dịch nói, ngươi hiểu lầm. Ta Đậu Trường Sinh quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Đậu Trường Sinh cảm nhận được cái mũi nóng lên, duỗi tay lần mò nhìn thấy huyết dịch, lại cầm khăn tay lau. Tình cảnh này nhìn Thiên Thông khẽ run rẩy, toàn thân run lên, trong lòng hàn khí không ngừng dâng lên, ngươi không muốn đe dọa ta, làm gì lại chảy máu? Đậu Trường Sinh sợ Thiên Thông hiểu lầm, lại mở miệng nói, đây là cùng ba xà giao chiến bị thương thế, ngươi cũng biết ba xà là thần ma, ta thụ một số thương tổn, đây là rất hợp lý sự tình đi. Thiên Thông thật thà trả lời nói, hợp lý. Điện hạ nói cái gì đều đúng, cái gì đều hợp lý. Vốn đang muốn giải thích Đậu Trường Sinh, nghe thấy một câu nói kia về sau, lập tức tới hào hứng, cũng không tâm tư giải thích, trực tiếp nói, cái này một kỳ thiên cơ báo có thể hay không trước cho ta xem một chút. Ta không phải để ngươi xuyên tạc nội dung, ta chỉ là lấy một cái tự mình kinh lịch người, cho ngươi cung cấp một chút nội mạch tin tức, cho ngươi kiểm định một chút, không đến mức xuất hiện sai lầm tin tức. Thiên cơ báo nhất định phải công chính, điểm này ta hiểu. Thiên Thông khó xử, đắng chắc mở miệng nói, điện hạ lần này làm sự tình quá lớn, cái này đã vượt qua giới hạn của ta, dính đến thần ma nội dung, bình thường đều là từ lão tổ tự mình viết. Hoen mấy kỳ nội dung, đều là lão tổ ý tứ, thật cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thiên Thông bắt đầu ngụy biện lên, đem sự tình đều giao cho lão tổ, cho dù là đứng trước lão tổ trừng phạt, cũng muốn so với bị Đậu Trường Sinh ghi hận tới nhẹ. Thiên Thông tự trong ngực kéo một cái, lại là lấy ra một khối ngọc bội, bất đắc dĩ thở dài nói. Đây là nhất phẩm bán thần binh, chính là lão tổ đeo thiên cơ quỳ long ngọc bội hàng nhái. Hiệu quả tuy nhiên không bằng lão tổ thiên cơ quỳ long ngọc bội, có thể nếu là có lão tổ chuyên môn phong ấn lực lượng, liền có thể kích hoạt cái này hàng nhái, hiệu quả hoàn toàn phát huy ra một thứ thần binh uy lực đến, đương nhiên chỉ là thôi diễn thiên cơ phương diện, mà sẽ không để cho người thu hoạch được thần ma chiến lực, mà lại sau khi dùng qua cái này một khối thiên cơ ngọc bội liền muốn hư hại. Hôm nay thì cho điện hạ rồi, còn mời điện hạ giơ cao đánh khẽ. Buông tha ta một ngựa. Chương 583, Ám Vương tặng lễ cầu buông tha. Thiên cơ ngọc bội hiện ra màu xanh trắng, thể dẹp, uốn lượn giống như cá, hai bên có ngắn cánh, làm du động hình. Đầu cá đuôi đều có một lỗ tròn, trung gian chính quấn quanh lấy dây đỏ. Thiên Thông lời nói rơi xuống về sau, liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại thiên cơ ngọc bội lơ lửng ở giữa không trung, căn bản không cho Đậu Trường Sinh cơ hội mở miệng. Đây là Thiên Thông lớn nhất thành ý, muốn là Đậu Trường Sinh không tiếp thụ, như vậy kết quả cũng vô pháp cải biến, nên như thế nào thì như thế ấy. Thiên Thông rất thẳng thắn quả quyết, người cũng biến mất rất nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không thấy, Đậu Trường Sinh muốn mở miệng, đều không có cho Đậu Trường Sinh cơ hội. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thở dài một hơi. Duỗi tay nắm lấy thiên cơ ngọc bội, thứ này tới khéo léo a, tin tưởng Thiên Thông giờ phút này cũng phát hiện, nhất là Thiên Thông sau cùng biến mất, muốn nói chỉ là Thiên Thông bản lãnh của mình, đều nếm thử không tin, hiện nay chính mình chỉ là thương thế không nhẹ, không có nghĩa là ánh mắt cũng thấp. Có người ray tay giúp đỡ một thanh, hơn nữa còn vượt qua Đậu Trường Sinh nhận biết, là ai đã không cần nói cũng biết. Tại liên tưởng đến cái này thiên cơ ngọc bội thôi động phương thức, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, mấy tên này, không biết là thông đồng tốt, vẫn là mỗi người phối hợp ăn ý. Đậu Trường Sinh cũng không ngốc, đã khám phá ở trong đó mờ ám. Đã sớm khám phá cái này một ít người, toàn bộ đều không có người tốt, rời đi Nga Mi cẩn thận mỗi bước đi, không phải Đậu Trường Sinh cảm kích Tôn Nga Mi, mà chính là phát hiện Tôn Nga Mi gia hỏa này vì mặt mũi, cái này đều có thể nhẫn đi xuống. Nói lời thành thật, cái mạng này vốn là dự định còn tại Nga Mi, không nghĩ tới bình an rời đi Nga Mi. Duỗi tay nắm lấy thiên cơ ngọc bội, Đậu Trường Sinh thuận tay đeo tại bên hông mình, ngón tay gãy nhẹ một chút, thiên cơ ngọc bội không ngừng lắc lư, rất sống động, cùng mình hơi phù hợp như vậy ném một cái ném. Đậu Trường Sinh sửa sang một chút quần áo, chậm rãi hướng về thiên cơ lâu đi đến, thật vất vả tới một lần, tất nhiên phải hiểu rõ tiếp theo kỳ thiên cơ báo, không phải vậy Đậu Trường Sinh không có cam lòng. Đưa tay đối với trước mặt thiên cơ lâu cửa lớn đẩy, cửa lớn không nhúc nhích tí nào, giống như một khối đá ngầm đồng dạng, Đậu Trường Sinh không tin tà lại dùng lực, cửa lớn y nguyên. Liền xem như chính mình thụ thương, có thể trong tay lực đạo đẩy cửa không là vấn đề, Đậu Trường Sinh lại đẩy một chút, cái này lại một lần thất bại, cái này khiến Đậu Trường Sinh nội tâm phỉ báng chính mình. Chính mình chủ động đến nhà, thậm chí ngay cả cửa lớn đều không cho tiếng. Thiên cơ lão nhân cái này không chính cống a. Cũng phí chính mình coi hắn là lão tiền bối, một mực tương đối tôn trọng. Trong bất tri bất giác, ngày xưa đơn thuần nào đó đậu, bây giờ cũng biến thành ngã theo chiều gió người, cầm lấy Nga Mi kiếm Tôn Nga Mi cũng là người tốt, cho tứ tượng Bảo Châu thiên cơ lão nhân cũng là tốt người, phòng tuyến cuối cùng đã trong bất tri bất giác một lần lại một lần bị kéo thấp, mà hết lần này tới lần khác người nào đó không có phát hiện, y nguyên cho là mình là thiên hạ mẫu mực. Khụ khụ khụ. Đậu Trường Sinh không khỏi liên tục ho khan, dùng sức quá mạnh về sau, cái này để cho mình thương thế bắt đầu chuyển biến xấu. Máu tươi theo miệng, không ngừng bắt đầu nhỏ xuống, đưa tay ở giữa che miệng, huyết dịch không ít vẩy ra, đã nhiễm đến thiên cơ lâu cửa lớn. Vốn là sừng sững bất động cửa lớn, giờ phút này két một tiếng, lộ ra một cái khe. Đậu Trường Sinh lau hết miệng huyết dịch, lại là phát hiện hoa điểm. Cái này, cái này, cái này. Đậu Trường Sinh rất muốn chủ động mở miệng đến phía trên một câu, chính mình không phải là người như thế. Có thể sau cùng lời nói cũng không nói ra miệng. Bởi vì, thật là thơm. Đậu Trường Sinh cũng không lo được này lại đối danh tiếng có chuyện gì ảnh hưởng, dù sao vết cơ xương kình, danh tiếng xem như triệt để xấu, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Đậu Trường Sinh ẩn ẩn đã có vò đã mẻ không sợ rơi dấu hiệu, đối với mình vãn hồi danh dự, đã không có bao nhiêu lòng tin. Sải bước đi vào Thiên Cơ lâu nội bộ, Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, lại là không có trông thấy những người khác, mà lại phía trước chỉ có một con đường, đây là Bạch Ngọc Lát con đường, độ rộng ước chừng một trượng, một mực hướng về phía trước kéo dài, hai bên đường mới trồng lục thực. Từng tia từng sợi vân khí không ngừng tuôn ra, ước chừng có cao một thước độ, nồng đậm mỏng manh không ngừng giao thế hiện lên, cảnh sắc tú lệ, giống như tiên cảnh đồng dạng. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, không lâu sau liền đi tới một chỗ lương đình trước. Nhìn lấy mái cong đấu giác lương đình dưới, Thiên Cơ lão nhân ngồi ngay ngắn trong đó, trong tay chính cầm có một bản thư tịch. Thiên Cơ lão nhân toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ quang mang nhàn nhạt, bằng này có thể phán đoán ra, Thiên Cơ lão nhân chân thân không tại, trước mắt đây chỉ là một đạo ý chí hóa thân. Làm Đậu Trường Sinh đi đến lương đình về sau, Thiên Cơ lão nhân chậm đầu tỉ mỉ ý buông xuống thư tịch, chậm rãi nói, cái này một kỳ Thiên Cơ báo, sẽ cho ngươi điểm tô cho đẹp. Lần này ngươi có thể yên tâm. Đậu Trường Sinh giật mình, chẳng những không có vui sướng, ngược lại quá sợ hãi nói, là ta hiểu cái kia điểm tô cho đẹp sao? Thời đại này văn tự đều bị chơi hỏng, ngọa long phượng sồ đều không phải là hảo thơ. Thiên Cơ lão nhân kinh dị nói, đương nhiên là điểm tô cho đẹp. Ngươi lần này ngăn trở thiên yêu loạn thế, cứu vãn ngàn vạn vạn sinh linh, có thể nói là công đức vô lượng, Thiên Cơ báo tự nhiên sẽ chân thực đưa tin. Đậu Trường Sinh trong lòng đối với cái này rất là hài lòng, bất quá đây không phải hôm nay tới trọng điểm, trực tiếp mở miệng hỏi, cơ xương kình cuốn vào đại chiến dư âm, không cẩn thận tử vong một chuyện. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, ngươi đây là để lão phu làm bộ. Thiên Cơ báo chi tiết đưa tin, đây là có dư luận, làm sao lại bởi vì ngươi phá hư quy củ. Cơ xương kình rõ ràng là chết bởi ám vương chi thủ, ngươi làm sao có thể để lão phu che giấu lương tâm làm bộ. Cái kia huyết không muốn lại chảy. Đậu Trường Sinh đưa tay lau sạch lấy huyết dịch, trong lòng rất là bất an, còn vô cùng tâm thần bất định, đem cơ xương kình sự tình, an bài tại chết bởi đại chiến dư âm, cái này rất tốt tiếp nhận, nhưng muốn là đổi thành ám vương, đây không phải hố ám vương sao? Đại Chu tuy nhiên khắp nơi hiển lộ vong quốc khí tượng, có thể nói thật lên bây giờ Đại Chu đang ở vào đỉnh phong thời kỳ, cho dù là Vương Trường Cung loại này chiến lực, cũng bị Đại Chu một mực truy sát, căn bản không có một ngày an bình. Tiện nghi sư phụ cũng không tệ lắm, tuy nhiên tâm tư không tốt, có thể đến cùng muốn dùng sự thực nói chuyện, luận việc làm không luận tâm. Tiện nghi sư phụ gần nhất cầu được ước thấy, làm việc thỏa đáng, còn có thể bổ sung chính mình bỏ sót địa phương. Đi trêu chọc Đại Chu ghi hận, Đậu Trường Sinh luôn cảm giác có một ít xin lỗi tiện nghi sư phụ. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đưa tay, một đạo lưu quang không ngừng hiện lên, quang mang bắt đầu nối liền với nhau, sau cùng một trương bảo cung xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Gặp được vật này về sau, Đậu Trường Sinh lập tức nhận ra. Cái này rõ ràng là Phá Quân Vẫn Thần Cung. Đậu Trường Sinh nghi hoặc nói, đây không phải ám vương chi vật sao? Bây giờ còn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, làm sao đến Thiên Cơ tiền bối trong tay? Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài nói, tự nhiên là ám vương chủ động đến cửa tìm kiếm lão phu, từ lão phu làm một cái người trung gian, đem món này thần binh thu hồi, sau đó giao trả cho ngươi. Đậu Trường Sinh nghi ngờ hơn, cái này Phá Quân Vẫn Thần Cung làm cho ta cái gì? Phổ thông thần binh khôi phục khó khăn, mà cái này Sát Phá Lang Tam Tinh hiển hóa thần binh càng khó, nhất định phải ứng tinh mệnh, lại có thiên thời, mới có thể thu hoạch được tán thành. Thiên hạ không loạn, thần binh không ra. Liền xem như thu hoạch được về sau, cũng chỉ là tử vật, bây giờ ta cùng Phá Quân không quan hệ, đến trong tay của ta cũng là bài trí. Thiên Cơ lão nhân đưa tay quăng ra, Phá Quân Vẫn Thần Cung đã rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói, món này thần binh, có thể hay không dùng, vậy thì không phải là ám vương cùng lão phu quan tâm. Lão phu lần này chỉ là một cái người trung gian, ám vương cầu lão phu làm sự tình, lão phu cho hắn làm mà lấy. Thiên Cơ lão nhân lời nói ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ám vương đem Phá Quân Vẫn Thần Cung giao trả cho ngươi, cũng là bởi vì đến đón lấy ám vương không cần đến vật này. Phá Quân Vẫn Thần Cung có thể tán thành ám vương, cũng là bởi vì không còn cách nào khác, bị thời thế chỗ lôi cuốn mà lấy, kém xa còn lại hai kiện Tham Lang Khiếu Nhật Khải cùng Thất Sát Đế Hận Đao cùng ký chủ phù hợp. Nhất là ám vương muốn xung kích đại thiên mệnh, nếu là có thể thành công, đến đón lấy cũng là thần ma trở đạo, thứ này đối ám vương đã không có tác dụng. Thần ma trở đạo chỉ là hoàn thành các khảo nghiệm, không phải cùng thần ma chánh thức giao thủ. Thần ma trở đạo rất sống động, ám vương đương nhiên sẽ không khảo sát chiến lực, chỉ có mãn phu hình mới có thể, bởi vì khảo nghiệm trí tuệ sợ bọn họ qua không được. Đậu Trường Sinh kinh ngạc hơn, tiện nghi sư phụ phải hoàn thành đại thiên mệnh. Thiên Cơ lão nhân không thèm đếm xỉa đến Đậu Trường Sinh thần sắc, cái này Đậu Trường Sinh bị thiên hạ công nhận thì là ưa thích trang, thường thường hắn biểu hiện ra thần sắc, toàn bộ đều không phải chân thực. Ám vương đạo tiêu ma trường đại thiên mệnh, Đậu Trường Sinh không nhất định chuẩn xác biết, nhưng cũng có thể suy đoán ra một hai. Lần trước chứng đạo thất bại, chưa chắc không có Đậu Trường Sinh trong bóng tối can thiệp kết quả, đương nhiên điểm này Thiên Cơ lão nhân không có phát hiện chứng cứ, hết thảy đô sự thực đều chứng minh cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ, thuần thuần cũng là một cái vô tội cuốn vào người bị hại. Có thể càng như vậy càng là khiến người ta sẽ không tin tưởng. Lấy Đậu Trường Sinh trí tuệ, lần này vậy mà để Nga Mi tuần tự đâm lưng vạn pháp, nói Đậu Trường Sinh không thông minh, căn bản không phát hiện được, đây tuyệt đối là không thể nào. Biết thì biết, nhưng không thừa nhận. Nồng đậm Đậu thị phong cách. Thiên Cơ lão nhân cũng không phải lần đầu tiên cùng Đậu Trường Sinh giao thiệp, có vô cùng thành thạo kinh nghiệm, trực tiếp mở miệng giải thích nói, Ám Vương đại thiên mệnh là đạo tiêu ma trường. Bây giờ tại ngươi trợ giúp dưới, đã triệt để hoàn thành. Đại thiên mệnh trùng kích xác suất thành công phi thường cao. Dù sao bây giờ chính đạo ngũ tông bên trong, vạn pháp liền chết hai đại tông chủ, còn lại không có thành tựu, nội đấu sắp đến, đợi đến kết thúc nội đấu, ngoại địch cũng sẽ không để bọn họ thở dốc tới. Nga Mi phái đã diệt, bây giờ chỉ còn lại có Nam Minh chân nhân, hắn nghiêm ngặt cũng không tính là Nga Mi người. Đại Nhật tông cũng đã chết một tên tông chủ, còn lại ngược lại là không có vấn đề, quyền lực bình ổn quá độ, hiện nay đã ra khỏi tân tông chủ, thế nhưng muốn cử hành nghi thức, trong thời gian ngắn cũng khó có thành tựu. Có thể Trường Sinh cốc lần này không làm, đã bắt đầu chệch hướng chính đạo, vừa chính vừa tà, thần thủy cung ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng các nàng cô trưởng Nam Minh. Chính đạo lần này quá thảm rồi. Một phương yếu, tự nhiên một phương cường. Chính đạo yếu đi, ma đạo liền sẽ thừa cơ mà lên, đạo tiêu ma trường đã xong rồi. Thiên Cơ lão nhân không khỏi kinh thán nói, nói đến Ám Vương vận mệnh, lại có này trên diện rộng biến hóa, cũng là phi thường kinh người. Hơn 100 năm trước ta đã từng gặp Ám Vương, lúc ấy cho rằng hắn tư chất ngút trời, tương lai chứng đạo vô vọng. Đừng tưởng rằng một câu nói kia mâu thuẫn, Thiên Ma Tông đặc thù, chính là từ Thiên Ma Bia diễn sinh ra, trọng yếu không phải người, mà chính là Thiên Ma Bia. Đệ cửu đại Thiên Ma kinh tài diễm diễm, hóa đại tự tại Thiên Ma Pháp vì cửu chuyển Thiên Ma Pháp, từ đó đại hưng Thiên Ma Tông, để Thiên Ma Tông nhảy lên một cái, trở thành võ đạo số lượng lớn. Lấy thiên tư tính cách, đã sớm hoàn thành nghịch phản tiên thiên, nhưng lại là chậm chạp không có đột phá, cũng là bởi vì đối Thiên Ma Bia tương đối kiên kỵ, cho nên một mực cắm ở lằn ranh đột phá cảnh giới, thậm chí là gần một chút năm qua, vì không kinh động Thiên Ma Bia, bắt đầu tự chém tu vi. Ám Vương thiên phú xuất chúng, là một cái đời thứ 10 thiên ma, cũng là dư xài, nhưng đệ cửu đại thiên ma chủ động bác bỏ. Gãy mất Ám Vương thiên ma con đường, không phải kiên kỵ Ám Vương, mà là bởi vì Thiên Ma Bia ngay tại mất khống chế. Ám Vương là đệ cửu đại thiên ma nhìn thấy thích hợp nhất Thiên Ma Bia người, thậm chí là vượt qua hắn, chính là bởi vì dạng này, tuyệt đối không thể để Ám Vương đi thiên ma con đường. Tiếp xúc chân chính Thiên Ma Bia. Không thể nắm giữ Thiên Ma Bia, thu hoạch được thần ma chiến lực, Ám Vương phải hoàn thành đạo tiêu ma trường, thật sự là quá khó khăn, chính đạo ngũ tông chết một tên võ đạo nhất phẩm, căn bản ảnh hưởng không lớn, không đủ rung chuyển căn cơ, chết hai vị về sau, thì sẽ khiến bọn họ cảnh giác, bắt đầu vận dụng thần binh. Ám Vương không đi thiên ma con đường, lại tìm phương pháp khác, quá khó khăn. Vốn cho rằng Ám Vương sẽ chết già, không nghĩ tới sau cùng lại bị hắn nghịch cảnh lật bàn, thu ngươi dạng này một vị kiệt xuất đệ tử, các ngươi sư đồ hai người hợp lực, một lần hành động đem chính đạo lật tung. Đậu Trường Sinh nội tâm đắng chát, ai có thể nghĩ đến, chính đạo sẽ như vậy không chào đón chính mình. Bất quá đối với Ám Vương bản sự, Đậu Trường Sinh tương đối công nhận, tuần tự làm ra nhiều như vậy võ đạo nhất phẩm, có thể nghĩ Ám Vương đối Thiên Ma Tông vũ học hữu nhiều phù hợp, cái này muốn là chấp chưởng Thiên Ma Bia, sợ là sẽ phải trở thành Thiên Ma Bia chất dinh dưỡng. Đệ cửu đại Thiên Ma tuy nhiên gãy mất Ám Vương chứng đạo chi lộ, có thể cũng coi là cứu được Ám Vương, không thể nói tốt xấu, Ám Vương đến cùng sẽ cảm kích vẫn là ôm hận, Đậu Trường Sinh cũng vô pháp phán đoán. Chỉ là anh vợ trở thành cổng nội hiệp, đệ cửu đại Thiên Ma lựa chọn ra đời thứ 10 Thiên Ma, đây chính là muốn thoát khỏi Thiên Ma Bia trói buộc, muốn chứng đạo tiên thiên thần ma. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, Ám Vương cũng đã thông báo, lần trước Thiên Ma Tông nhất chiến, là hắn không có trước đó nói rõ, từ đó cùng ngươi có một chút hiểu lầm, kết quả cuối cùng không được để ý. Lần này Ám Vương chủ động đem Phá Quân Vẫn Thần Cung giao cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Vốn là tự mình gặp ngươi, chỉ là bởi vì Thiên Thông không hiểu chuyện, nhất định phải viết cái gì thiên mệnh kẻ hủy diệt năm chữ, cho nên Ám Vương không dám tới. Điểm này Thiên Cơ lão nhân rất là tán đồng, Đậu Trường Sinh là biến số, đây là Thiên Cơ lão nhân vẫn cho rằng. Ám Vương trùng kích đại thiên mệnh, xác suất thành công phi thường cao, không dám nói 100%, cũng tuyệt đối có 99%, dạng này làm sao có thể hy vọng xuất hiện biến số, nếu là thật biến thành cái kia thất bại 1%, Ám Vương rơi trong hầm coi như thật không leo lên được, tương lai chứng đạo vô vọng. Muốn lão phu mà nói, một kiện thần binh không sai biệt lắm, cái này tuy nhiên khó dùng, có thể đến cùng là thần binh a. Chương 584, yêu đình lại có nội gián. Rời đi Thiên Cơ lâu. Đậu Trường Sinh đột nhiên sinh ra một loại, chính mình giờ phút này chết uổng công cảm giác. Từ khi sau khi bị thương, có thể nói là không có gì bất lợi, thật sự là muốn cái gì có cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu cửa lớn, sau cùng khắc chế cái này một loại ý nghĩ, có chừng có mực, nhất là chính mình không phải là người như thế. Duỗi tay vuốt ve lấy Phá Quân Vẫn Thần Cung, Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện mình trong tay thần binh cũng bắt đầu tràn lan. Không nói Trạm Lô kiếm, chính mình cũng có Cửu U đao, còn có Nga Mi kiếm, tính cả cái này Phá Quân Vẫn Thần Cung cùng Hiên Viên Cung, cái này cũng đã là bốn kiện, muốn biết mình còn có Tứ Tượng Bảo Châu đây. Hết thảy ngũ đại thần binh. Bất quá Đậu Trường Sinh nhìn về phía gánh vác Hiên Viên Cung, món này thần binh thuộc về có vấn đề. Thần binh loại vật này, chỉ là chiếm lấy cũng không được. Trừ phi là triệt để từ bỏ đại chu kinh doanh, đây là Đậu Trường Sinh không cách nào bỏ qua, trong bất tri bất giác Đậu Trường Sinh đã thành lập không nhỏ gia nghiệp, muốn là từ bỏ đại chu kinh doanh, cái này một số toàn bộ đều phải bỏ qua. Đậu Trường Sinh cũng không giống như là Vương Trường Cung loại kia ngoan nhân, vì một khi bộc phát thí quân, chính mình chặt đứt hết thảy lo lắng. Vương Trường Cung nhìn như tiêu điều, chấp chưởng Thất Sát Đế Hận đao, có thể thực thì đã không có người quen, đã là một tên người cô đơn, không có người sẽ tin tưởng hắn, dù sao thánh nhân sau khi chết, đại chu trả thù lại hung ác lại nhanh, không biết giết bao nhiêu cùng Vương Trường Cung có liên lụy người. Đậu Trường Sinh bây giờ cũng có được một nhóm tâm phúc, cái này một số người ỷ vào chính mình còn sống, mình đương nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý. Có năng lực giả, như là một cây đại thụ, vì những thứ khác người chống lên một mảnh bầu trời, bọn họ phụ thuộc đại thụ mà sống, cũng vì đại thụ tu kiến cành lá, diệt trừ côn trùng có hại, song phương đôi bên cùng có lợi, dạng này sinh tồn phương thức từ xưa không thay đổi. Cuộc đời một người, người nào không có một cái nào lo lắng, muốn là tùy tâm sở dục, sống là tiêu sái, thế nhưng tịch mịch. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. 3.000 năm vì xuân, 3.000 năm vì thu, dằng dặc vạn năm, trong nháy mắt một xuân thu. Một câu nói kia thể hiện tất cả thượng cổ tiên giả tiêu sái, không biết bao nhiêu người tâm trí hướng về, bất quá Đậu Trường Sinh bây giờ còn không nhìn thấu, khả năng tương lai mình cũng sẽ thường thấy sinh tử, đối mặt với hảo hữu điêu linh, hiểu nhau chết già, mới có thể thích ứng loại kia tâm tính đi. Bất quá Hiên Viên Cung còn trở về là phải trả, nhưng cơ thị khẳng định phải đánh đổi một số thứ, cái này Hiên Viên Cung nhất định phải nhân hoàng hậu nhân mới có thể sử dụng, cơ thị chính là thích hợp người. Chính yếu nhất một cái nhân tố, thứ này đặt ở cơ thị chỗ đó, cùng đặt ở chính mình nơi này có khác biệt gì, chính mình cùng cơ thị là người một nhà, tương lai khẳng định vịnh xung quanh, diệt trừ cái này một số loạn đảng, an định thiên hạ. Ngược lại là Phá Quân Vẫn Thần Cung khó khăn, thứ này nếu là có thích hợp người sử dụng, chung quy là muốn đảo loạn đại chu, nhưng muốn là vịnh xung quanh, như vậy thì không được thiên mệnh, có thể hay không khôi phục cũng không biết, liền xem như cố khôi phục, uy lực cũng khẳng định có sở hạ hàng. Đậu Trường Sinh mới đi ra khỏi mấy bước, đã nhìn thấy đối diện có người vội vàng đi tới, trong tay chính cầm lấy một phần sổ gấp, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, hiện ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là nhận biết Đậu Trường Sinh, đây là bình thường sự tình, Đậu Trường Sinh tướng mạo bị Thiên Cơ báo báo cáo không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nhìn qua Thiên Cơ báo, liền sẽ nhận biết Đậu Trường Sinh. Người tới đối Đậu Trường Sinh thi lễ, sau đó hướng về Thiên Cơ lâu đi đến, Đậu Trường Sinh ánh mắt nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, thần mục thất ngôn chú đã mở ra, chợt thì thu liễm, chậm rãi đi ra ngoài. Cái kia một phần sổ gấp bị Đậu Trường Sinh nhìn rõ ràng, phổ thông phòng ngự, đối với thần ma tầng thứ thần mục thất ngôn chú căn bản không có tác dụng, rất dễ dàng liền đã khám phá, Đậu Trường Sinh cũng biết phía trên viết tình báo. Đây là thần đô tới tin tức, Thái Tông đã chết, như vậy phục hồi chi tranh đã hạ màn kết thúc, đến đón lấy cũng là Cao Tông lần nữa khôi phục đế vị, trở thành chí tôn. Cái này vốn là chuyện rất bình thường, nhưng cũng tiếp bị Từ Trường Khanh cho ngăn trở. Không, không phải Từ Trường Khanh. Phía trên viết rõ ràng, là Ám Vương. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi kinh nghi, Từ Trường Khanh là Ám Vương khả năng cực thấp, Đậu Trường Sinh không chỉ một lần nhìn thấy qua Từ Trường Khanh, cũng tin tưởng đối phương không phải Ám Vương, muốn là Từ Trường Khanh là Ám Vương cũng không có khả năng cho tới bây giờ mới có năng lực trùng kích đại thiên mệnh. Từ Trường Khanh thế nhưng là đương triều thủ phụ, quyền thế ngập trời, liền xem như thánh nhân khi còn sống, Từ Trường Khanh cũng có thể điều động đại chu lực lượng, thật muốn thân mật hủy diệt chính đạo tông môn, có thể vận dụng thủ đoạn nhiều lắm. Cửu đại thượng tông thể lượng rất lớn, nhưng đơn độc một tông đối với đại chu còn là kém xa tích tắc. Mỗi một vị thủ phụ tại Thái Bình niên đại bên trong cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm ra rõ ràng xuất thân lai lịch, đây chỉ là cơ bản sự tình, sau cùng còn phải đi qua truyền quốc ngọc tỷ nghiệm chứng. Giống như là Tiêu Thiên Hữu không sợ, là bởi vì đối phương vì chân thân, mà Từ Trường Khanh muốn là Ám Vương, chỉ có thể là hóa thân, ứng thân. Lấy chính mình tiện nghi sư phụ cẩn thận, nơi nào sẽ chân thân đi mạo hiểm, cái này nếu như bị phát hiện manh mối, chẳng phải là bị truyền quốc ngọc tỷ cho một mẻ hốt gọn. Đậu Trường Sinh hiện ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng đột nhiên linh quang lóe lên. Đậu Trường Sinh đã nghĩ đến nguyên nhân, là Quang Tinh Đài. Từ Trường Khanh kiến tạo Quang Tinh Đài, đã có tiếng xấu, bị thiên hạ chỉ mắng, gian tướng đã là dễ nghe từ ngữ, còn lại khó nghe hơn nhiều vô số kể. Cái này cho Từ Trường Khanh mang đến tai ách, cũng vì Từ thị nhất tộc mang tới diệt tộc nguy cơ. Bây giờ Từ Trường Khanh gánh vác được, là bởi vì thiên hạ chưa loạn, đợi đến quan bức dân phản thời điểm, tự nhiên có hào kiệt diệt từ thị nhất tộc, nhờ vào đó thu hoạch danh tiếng khởi thế. Sơ xuất giang hồ thiếu hiệp, đều biết đi diệt phỉ, chỉ cần liền phá mấy cái phỉ trại, lại tốn chút tiền bạc truyền bá một chút, một cái ghét ác như cừu thiếu niên anh hùng thì xuất hiện. Muốn là Từ Trường Thanh là ám vương, như vậy đây hết thảy sai lầm, liền có thể cùng từ thị nhất tộc không quan hệ. Đem chịu tội liếc đến sạch sẽ, hết thảy đều là ám vương làm, cùng bọn hắn từ thị nhất tộc có quan hệ gì, bọn họ từ thị nhất tộc cũng là khổ chủ a, thật vất vả ra một tên đại nhân vật, ai biết lại bị ám vương cho hại. Bọn họ khổ a. Ám vương nhờ vào đó hố bọn họ, kém một chút đem bọn hắn cho hố chết. Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục kinh thán, tiện nghi sư phụ cái gì thời điểm cùng Từ Trường Thanh thông đồng ở cùng nhau, cái tin này giả thành phần không ít, có thể hai người hoàn toàn là theo như nhu cầu. Từ Trường Thanh muốn bảo vệ từ thị nhất tộc, tiện nghi sư phụ muốn chứng đạo, muốn đạo tiêu ma trường, chuyện đơn giản nhất cũng là làm chuyện xấu, mang tiếng oan, loại này chuyện ác đối Từ Trường Thanh là một lần đại kiếp, nhưng đối với tiện nghi sư phụ đó là chuyện thật tốt. Thần bí sư phụ chuẩn bị sung túc a, lần này chứng đạo xem ra tỷ lệ rất cao. Thần bí sư phụ đều như thế khó chơi, còn lại cái kia một số ẩn núp chờ đợi thiên thời gia hỏa, sợ cũng là không dễ chọc. Trăm năm một lần chứng đạo cơ hội. Không, là ba lần. Thiên Cơ lão nhân vừa mới giảng giải qua, lặp đi lặp lại nhắc đến nhiều lần, nói là ám vương yêu cầu. Đậu Trường Sinh cũng lý giải, muốn là trăm năm một lần chứng đạo cơ hội, lần này nói cái gì cũng muốn ngăn trở, mặc dù mình cùng thần bí sư phụ quan hệ không tệ, có thể đây là chứng đạo, liên quan đến lấy tương lai, làm sao có thể từ bỏ. Trăm năm một lần, nhân sinh có mấy cái trăm năm. Hôm nay nhường, 100 năm sau lại ra một vị muốn chứng đạo hảo hữu, chẳng lẽ lại đi nhường. Muốn là tiếp tục như vậy, cả một đời đều khó có khả năng chứng đạo. Chính là bởi vì biết nhiều cơ hội, Đậu Trường Sinh không có ý nghĩ, chính mình thực lực mới là võ đạo nhị phẩm, còn phải đợi thêm chờ. Đậu Trường Sinh rời đi Thiên Cơ lâu về sau, một mực trước đi vào một chỗ trong rừng sâu núi thẳm về sau, vung ra tứ tượng bảo châu, bắt đầu đứng ở tứ phương phong tỏa, Nga Mi kiếm cùng Cửu U đao, mỗi người đứng ở bên cạnh. Đây là Đậu Trường Sinh tin tưởng nhất thần binh, giống như là Ngư Trường kiếm vải cùng Thiên Cơ ngọc bội còn có Hiên Viên cung chờ một chút, đều bị Đậu Trường Sinh ngăn cách tại tứ tượng bảo châu bên ngoài. Bây giờ Đậu Trường Sinh có nhiều như vậy thần binh, có thể cũng không phải là cực hạn, cái này còn không có tính toán Long Môn. Đương nhiên hiện tại Long Môn cũng không thể dùng, lần trước có thể dùng, là bởi vì có nhân tộc trợ giúp, che giấu động tĩnh. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Đậu Trường Sinh không có gì do dự, trực tiếp một cắt cổ. Ta chết đi. Có thể ta lại còn sống. Máu tươi đều còn không có chảy ra, phục sinh sau không đang áp chế thân thể bất tử hiệu quả, thương thế lập tức bắt đầu khép lại, hô hấp ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đậu Trường Sinh thu hồi thần binh, một lần nữa đem đồ vật chỉnh lý tốt. Thật sâu hô hấp lấy, cảm thụ được không khí mùi thơm ngát, cái này một cổ nhẹ nhõm cảm giác, quả thực khiến người ta ngây ngất. Không chỉ là toàn thân cao thấp không đau đớn, cái kia một cổ suy yếu cảm giác vô lực, cũng biến mất vô ảnh vô tung, liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu hiện lên, tràn ngập một cổ phong phú cảm giác, cũng để cho người vô cùng an lòng. Một tên võ giả, đã mất đi võ công về sau, nhất định không có cảm giác an toàn, Đậu Trường Sinh cũng như thế. Đậu Trường Sinh hướng về thần đô mà đi, cùng lúc đó sùng sơn bên trong. Bạch Trạch giờ phút này ngồi ngay ngắn một chỗ trên mặt đá, ánh mắt nhìn trước mặt ngang lập ba xà. Ba xà thi thể đã giảm mạnh đến gần trượng lớn nhỏ, rõ ràng đi qua xử lý, Bạch Trạch thở dài một hơi, duỗi tay vuốt ve lấy ba xà đen như mực lân phiến, phía trên nhiều chỗ đã phá nát, không còn trước kia bóng loáng, sờ lên tràn ngập nhói nhói cảm giác, đó là phá nát lân phiến, đang chèo phá Bạch Trạch tay cầm. Ánh mắt hơi hơi di động, nhìn lấy ba xà xà thủ vị trí, đã nhìn không thấy đầu rắn. Chỉ là huyết nhục cùng thân rắn liền cùng một chỗ, có thể nghĩ ngay lúc đó thảm liệt, ba xà bị hạng gì bất công đãi ngộ. Lại chết một tôn thần ma. Bạch Trạch ánh mắt sầu lo, không chỉ là đối ba xà tử vong sầu lo, cũng là đối bây giờ cục thế sầu lo. Mấy năm gần đây thời gian bên trong, thần ma tuần tự chết không ngừng một vị. Trước kia trên trăm năm, thần ma đều không nhất định chết một vị, mỗi tử vong một vị thần ma, đều là đại sự kinh thiên động địa, muốn gây nên vạn tộc chấn động, nhưng lúc này đây ba xà tử vong, đã vậy còn quá bình thản. Thật sự là thật không thể tin. Bạch Trạch đã thu đến các tộc tin tức, đều không có quá lớn phản ứng, phản phất là trông thấy ba xà chết rồi, liền trực tiếp a một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Ba xà căn bản không có thu hoạch được thần ma chết rồi, các tộc khiếp sợ đãi ngộ. Cái này không khỏi để Bạch Trạch cảm giác được thật đáng buồn. Đường đường một tên thần ma, sau khi chết vậy mà không có người để ý. Cái này một cái thế đạo, biến thật sự là quá nhanh, cũng để cho mình vô cùng lạ lẫm. Thần ma liên tiếp vẫn lạc. Bước kế tiếp có phải hay không phải bỏ mạng như mưa, muốn là đến một bước này, sợ là lại một trận ngàn năm chi chiến. Cái kia một trận đại chiến, bọn họ đều tổn thất nặng nề, có thể thảm hại hơn chính là tiểu tộc, đại tộc tranh hùng, nơi nào sẽ để tiểu tộc sống chết mặc bay, đại tộc liều mạng nguyên khí đại thương, đây không phải để tiểu tộc thu được cơ hội quật khởi. Bọn họ song phương đều không ngốc, còn lại thập đại chủng tộc không cách nào dẫn dắt tiến đến, không có thế rung chuyển, có đứng ngoài quan sát tư cách, có thể tiểu tộc nơi nào có, tiểu tộc mới là tiên phong, chém giết tại tuyến đầu. Sau cùng đánh bọn họ đều thương cân động cốt, có thể nghĩ tiểu tộc tình huống như thế nào, không ít tiểu tộc đã diệt tộc, hoặc là không có thần ma sau suy sụp xuống, chính mình đi hướng diệt vong. Chỉ có như ngàn năm chi chiến loại này đại chiến, mới có thần ma không ngừng vẫn lạc tình huống. Bạch Trạch trong lòng có dự cảm không tốt, sợ là tương lai sẽ bạo phát loại này đại chiến, mà lại sợ lại là nhân tộc chủ động bốc lên đến. Nhân tộc đã nhiều năm như vậy, nương tựa theo bọn họ cường đại sinh sôi năng lực, đời đời không dứt thiên kiêu, đã thành công khôi phục lại, có thể yêu tộc bây giờ còn không có. Đến cùng nhân tộc tu hành quá nhanh. Yêu tộc cũng như long tộc đồng dạng, thành cũng số tuổi thọ, bại cũng số tuổi thọ. Dài dằng dặc thọ mệnh, cũng đại biểu cho bọn họ tu hành khó khăn, thương thiên là công bằng, có được có mất, người nào cũng chưa từng ngoại lệ. Cái này là nhân tộc ưu thế, nhưng cũng là thế yếu, bọn họ có thể không ngừng tích lũy cường giả, người ở đây tộc không được, bọn họ số tuổi thọ không bằng yêu tộc dài dằng dặc, đều mỗi người có ưu khuyết, chỉ là nhân tộc nương tựa theo khôi phục nhanh, luôn luôn bốn phía kiếm chuyện, nhờ vào đó tại suy yếu vạn tộc thực lực. Lần trước đối long tộc ra tay, sau cùng đem yêu tộc liên lụy vào, Bạch Trạch thật sâu hoài nghi, cũng là nhân tộc cố ý hành động. Nhân tộc không phải kế hoạch phạm sai lầm, từ đó bị ngũ tộc vây công, có thể là cố ý thúc đẩy ngũ tộc liên minh. Từ khi ngũ tộc liên minh xuất hiện về sau, còn sót lại cự nhân tộc cùng vũ tộc cũng bắt đầu hướng về nhân tộc dựa vào, rất nhiều chủng tộc đối với nhân tộc thái độ biến đổi, không tại như vậy kháng cự, ngũ tộc liên minh vì nhân tộc chia sẻ áp lực. Ngũ tộc liên minh quái vật khổng lồ này, là muốn bao trùm tại nhân tộc phía trên, nếu là không có nhân tộc cản trở ngũ tộc liên minh, như cự nhân tộc cùng vũ tộc chờ liền muốn đối mặt ngũ tộc liên minh áp lực. Phương diện này thật thật giả giả, đều có các chỗ tốt, Bạch Trạch cũng nhìn không thấu, nhân tộc là cố ý hành động, vẫn là bị đánh trở tay không kịp. Đáng tiếc ba xà. Nhưng hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Trạch chậm rãi thu hồi thủ trưởng, giờ phút này trong lòng bàn tay đã nhiều một đạo khí tức, chợt biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là yêu tộc anh kiệt, có can đảm bắt buộc mạo hiểm, thành vì trong tộc nhiều một tôn tiên thiên thần ma, thất bại cũng vì ba xà một mạch mở đường, đời sau ba xà, thành vì tiên thiên thần ma tỷ lệ phi thường lớn. Đây là khiêm tốn chi ngôn, muốn là cuồng vọng một số, nói tất thành cũng có thể. Bất luận kết quả như thế nào, đều muốn cho yêu tộc đỏ sức một tôn tiên thiên thần ma. Đáng tiếc sinh không gặp thời. Trước có Trương Thiên Chính, sau có Đậu Trường Sinh. Nhất là Đậu Trường Sinh cái này tai tinh, không phải vậy ngươi sẽ thành công. Bạch Trạch lại thán một tiếng. Cũng vì ba xà đáng tiếc. Cái này đệ nhất ba xà huyết mạch yếu một ít, kém xa vạn năm trước cái kia đệ nhất ba xà huyết mạch nồng đậm, có thể bàn về trí tuệ đến, lại là không kém mảy may, thậm chí là vượt qua. Trước đến nhân tộc trước đã hạ quyết tâm, không phải thành tức tử. Càng là làm ra đủ loại an bài, ứng đối bất luận một loại nào nguy cơ. Bạch Trạch nhìn lên trước mặt thi thể, lại là khẽ lắc đầu, nhân tộc sẽ không để cho chính mình mang theo đi, lần này cho phép chính mình quan sát trước, cũng không biết điều tra qua bao nhiêu lần, ba xà có thể đem đạo này thuần hóa khí tức ẩn giấu đi, thật là rất không dễ dàng. Bạch Trạch ngón tay búng một cái, lại là hiểu được Mạc Lan truyền tin tức. Bạch Trạch trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Yêu đình có nội gián. Cái này khiến Bạch Trạch kinh sợ. Vốn nên chống lên trong tộc một mảnh bầu trời anh kiệt, lại là bị nội gián hại chết. Chương 585, binh mã đều chuẩn bị xong, điện hạ chúng ta khi nào đồ cơ thị. Thần đô. Đậu Trường Sinh một lần nữa đi tại rộng lớn đá xanh trên đường phố, lăn lộn trên thân phía dưới uể oải, căn bản đề không nổi mảy may hào hứng đến, ánh mắt không ngừng từ cảnh sắc bốn phía rời rạc. Xa cách một thời gian lại đến thần đô, tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước có chính đạo chư tông áp lực, còn có ba xà cái này một tôn thần ma uy hiếp, Đậu Trường Sinh là một khắc cũng không dám lơ là sơ suất, hiện tại địch nhân bị ngân đậu bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Đậu Trường Sinh tâm thái cũng là rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Chưa từng có một ngày cao hứng như vậy qua. Dường như đổi nhân gian. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tại trên đường phố, không khỏi nghĩ lại tới, khi đó mới vượt qua mà đến, mỗi ngày sống nơm nớp lo sợ, tại thần đô bên trong đảm đương một tên bộ khoái, ra chuyện tỷ lệ phi thường cao. Không nên nhìn nơi này là thần đô, cường giả đông đảo liền sẽ trị an tốt. Một câu nói kia là không sai, nhưng làm có người có can đảm nháo sự, như vậy tất nhiên không phải hời hợt thế hệ, mà lại đối với võ giả mà nói, rất nhiều quy củ trói buộc, căn bản cũng không có tác dụng, bọn họ có lúc uống nhiều quá đầu nóng lên, nhất thời xúc động thì phạm phải huyết án. Nhớ đến lúc trước chính mình tuần tự ra mấy lần nhiệm vụ, có thể là chết mấy vị đồng liêu. Trong lòng một mực có một cổ cảm giác cấp bách, thiên hạ cường giả nhiều lắm, thật nhiều người đều có thể lấy đi của mình tánh mạng. Mà bây giờ trong bất tri bất giác, mình đã đứng ở phàm tục đỉnh phong, cho dù là thần ma xuất thủ, khả năng không phải là đối thủ, nhưng mình cũng có sức phản kháng, cũng là có thể nhất chiến. Đại địch đều là đi. nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Tâm tính lại bắt đầu nhẹ nhàng một phút, Đậu Trường Sinh liền đã tập trung ý chí, lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Lần này bị giáo huấn một lần, Đậu Trường Sinh đàng hoàng hơn, một phương thế giới này bên trong ngọa hổ tàng long, nương theo lấy thực lực từng bước một tăng cường, lấy được bí ẩn càng ngày càng nhiều, Đậu Trường Sinh cũng có thể phát hiện, vốn là đã hủy diệt thượng cổ tiên đạo, bây giờ khả năng vẫn chưa triệt để chết sạch sẽ. Khả năng tồn tại không ít đồ cổ ẩn núp, chính ẩn núp tại trong bóng tối, dòm ngó trong nhân thế. Đại Hưng Vu Thế võ đạo, tất nhiên muốn khiêu chiến lão đại ca, chỉ có chiến thắng mới có thể cuối cùng nghênh đón võ đạo thịnh thế, như là thượng cổ tiên đạo đồng dạng, thành lập được thiên địa nhân tam giới, triệt để hoàn thiện thế giới trật tự. Mà mình tại phàm tục tầng thứ là cường giả, có thể cũng làm không được thiên hạ vô địch, đánh chết ba xà đó là Ngân Đậu, cũng có được huỳnh hoặc hướng nhật thiên tượng lực lượng gia trì, không phải mình thực lực chân chính. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng đi Thanh Long Phường Triệu phủ, sư phụ Triệu Vô Độ phủ đệ, hiện nay đã bị Đậu Trường Sinh tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn toàn cho chiếm đoạt, mỗi một lần trở lại thần đô, đều là tại Thanh Long Phường xử lý sự vật, dần dà ngoại nhân đều trên cơ bản đem tòa phủ đệ này xem như đậu phủ. Đậu Trường Sinh cùng nhau đi tới không có gây nên bất luận cái gì oanh động, cũng không có người chủ động tới đón tiếp, cái này nguyên do tự nhiên là Đậu Trường Sinh vận dụng Thiên Xà Liễm Tức thuật, cộng thêm Ngư Trường Kiếm bày hiệu quả, đối với thường nhân mà nói, Đậu Trường Sinh căn bản không còn tồn tại. Cho dù là thượng tam phẩm tông sư, trừ phi là có chuyên môn tinh thông võ học, bằng không thì cũng không cách nào rất khó phát hiện Đậu Trường Sinh, không phải vậy Đậu Trường Sinh quang minh chính đại xuất hiện tại thần đô một khắc này, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Trở lại phủ đệ về sau, Đậu Trường Sinh chủ động giải khai ẩn nặc, lập tức đưa tới Triệu Vô Độ cảnh giác, gào thét ở giữa đã xông đến, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, đề phòng thần sắc buông lỏng, chợt lộ ra vẻ phức tạp. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh cái này vị đệ tử, ánh mắt bên trong bao nhiêu có e ngại. Đây không phải một đôi sư đồ nên xuất hiện tình huống, nhưng ai để Đậu Trường Sinh cùng Triệu Vô Độ tên là thầy trò, kỳ thực ở chung thời gian không nhiều. Cũng chính là lúc trước vừa mới thu đồ đệ một đoạn thời gian, Triệu Vô Độ nghiêng lòng chiếu cố Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian, cũng không lâu liền bị Vương Trường Cung cho đưa đi nhìn quản, cứ việc cũng để cho Triệu Vô Độ thực lực đột phá, theo võ đạo tam phẩm đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Có thể Triệu Vô Độ đến cùng rời đi mấy năm, song phương mới bồi dưỡng được một điểm cảm tình, nương theo lấy thời gian trôi qua, cũng sớm đã mờ nhạt lên. Lần trước Triệu Vô Độ trở về, cũng cảm giác vô cùng không thích ứng. Lúc rời đi Đậu Trường Sinh vẫn chỉ là một tên tiểu bộ khoái, có thể trở về thì đã trở thành Chu Tước Điện điện chủ, ngược lại là bò tới trên mình, tại Triệu Phủ bên trong dường như Đậu Trường Sinh là chủ nhân, chính mình trở thành khách nhân. Mà vốn cho rằng đi qua thiên ngoại thiên chuyến đi, đã coi như là quen thuộc Đậu Trường Sinh, có thể chưa từng nghĩ cái này cách sau một thời gian ngắn, Đậu Trường Sinh càng thêm xa lạ. Yêu tộc hành trình đón về Thánh Mẫu, mấy ngày trước đây cứ thế mà đánh chết thần ma. Từng cọc, từng kiện, thứ nào không phải đại sự kinh thiên động địa, một người cả đời có thể hoàn thành một kiện, đều đã có thể nói là không tầm thường thành tựu, có thể cái này đều bị Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Triệu Vô Độ bắt đầu mới bắt đầu, còn có tự hào cảm giác, Đậu Trường Sinh lợi hại như vậy, chỉ có thể chứng minh ánh mắt của mình tốt, có thể hiện nay Triệu Vô Độ sợ, Đậu Trường Sinh là lợi hại, nhưng có thể đầy đủ dày vò, tại họa bản sự không nhỏ, hiện nay đến Triệu Vô Độ che không được cấp độ, không biết cái nào ngày bởi vậy bị cuốn vào mất mạng. Triệu Vô Độ trong lòng thở dài một tiếng, bất quá đây là chuyện không có cách nào khác, muốn chia cắt cũng không thể nào, Đậu Trường Sinh là sói đội lốt cừu, tâm như lỗ kim, đắc tội Đậu Trường Sinh, chưa từng có kết cục tốt. Trước đó không lâu chính đạo ngũ tông khí thế hung hung, mỗi người mang theo thần binh, cái kia là uy thế cỡ nào, cả đám đều đè thấp làm tiểu, cho dù là Đại Chu triều đình đều cúi đầu. Có thể dạng này chính đạo ngũ tông, cũng bởi vì nhằm vào Đậu Trường Sinh, bây giờ bị Đậu Trường Sinh đánh tan. Lão thảm rồi. Triệu Vô Độ trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Đậu Trường Sinh cũng kém không nhiều như thế, gặp lại sư phụ, có một loại hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Bất tri bất giác chính mình cũng võ đạo nhị phẩm, cùng sư phụ ở vào giống nhau cảnh giới. Thật lâu, Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần, chủ động mở miệng nói, sư phụ. Gần nhất thần đô cục thế như thế nào? Lục Phiến Ngôn nhưng có biến cố. Mấy cái kia điện chủ nhưng có tâm tư khác. Triệu Vô Độ tập trung ý chí, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, Lục Phiến Ngôn tự ngươi sau khi rời đi liền không có một ngày bình tĩnh qua. Triệu Vô Độ thở dài nói, ngươi thượng vị quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì theo một tên tiểu bộ khoái, tấn thăng trở thành Lục Phiến Môn thủ tôn. Cái này tự nhiên là vinh diệu cùng cực, thế nhưng đột hiển một việc, ngươi căn bản không có bao nhiêu tâm phúc, Lục Phiến Môn bên trong phần lớn người, cũng không có bị ngươi mang tới có ích, hoàn toàn ngược lại bởi vì ngươi thượng vị, Lục Phiến Môn cái này thời gian mấy năm bên trong, tuần tự có thể nói là phong ba không ngừng. Trước có Trần Nhân Mai tự sát, sau Vương Trường Cung thí quân, nhất là đằng sau chuyện này, Lục Phiến Môn bị đại quy mô thanh tẩy, bên trong không biết có bao nhiêu người gặp nạn, bị luận tội, hoặc là bị khu trục, cái này một số liền xem như vô sự, cũng bởi vì trận sóng gió này khó chịu trong lòng. Người nào còn không có một cái nào họ hàng thân thuộc, hoặc là hảo hữu, bởi vì ngươi ra chuyện, ai có thể cao hứng. Đằng sau lại xuất hiện Yến Kinh Thiên một chuyện, ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, Lục Phiến môn thủ Tôn ra chuyện, hai đại điện chủ ra chuyện, bọn họ tâm phúc bị liên lụy, lại có đại thanh tẩy, Lục Phiến môn đã thương cân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều. Từ khi ngươi thượng vị về sau, đảm đương thủ Tôn về sau, liền trực tiếp xuôi nam, căn bản không có thời gian quản lý Lục Phiến môn, chỉnh đốn Lục Phiến môn các loại mâu thuẫn, Lục Phiến môn làm sao tốt? Triệu Vô Độ sau cùng thật sâu nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói, dù là ngươi thực lực cường đại, thiên hạ vô song, động lòng người tâm loại vật này, thật sự là rất khó khăn nắm chắc, bây giờ cái này một số người, mỗi cái đều là mặt phục tâm không phục. Mà lại ngươi còn dự định hướng giang hồ chiêu mộ điện chủ, có khuynh hướng chiêu mộ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, đây càng thêm đưa tới nội bộ bất mãn, Lục Phiến môn trừ bỏ Tội Sơn một mạch, còn lại cũng là một tên thủ tôn, tứ đại điện chủ, một cái củ cải một cái hố, có người chiếm cứ vị trí, những người khác tự nhiên là không có. Cho nên đoạn thời gian này, Lục Phiến môn có không ít người rời đi, bọn họ đều là tông sư, rất dễ dàng đi thông phương pháp, không ít đều đi thần hầu phủ. Đậu Trường Sinh nhướng mày, không thích nói, đi thì đi, bọn họ đi địa phương khác, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao, đây là từ xưa không đổi đạo lý, có thể đi thần hầu phủ, cái này không nên. Ai cũng biết thần hầu phủ cùng Lục Phiến môn tranh chấp, bọn họ làm như thế, xem ra là không coi trọng ta. Triệu Vô Độ lắc đầu nói, đây đều là ngươi đi Ba Lăng Sơn trước thời điểm, khi đó Lục Phiến môn vốn là lòng người bàng hoàng, lại thêm chính đạo ngũ tông mang theo thần binh thượng lạc, bọn họ có ý tưởng này, cũng là nhân chi thường tình, bây giờ không ít đã trở về. Liền xem như không trở lại, cũng chủ động thoát ly triều đình, làm một tên giang hồ tán nhân, về đến quê nhà tiêu dao. Bây giờ Lục Phiến môn vấn đề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần trọng chỉnh nhân tâm là đủ. Không cần quá mức quan tâm, ngược lại là thần đô cục thế không đúng. Thái Tông chết ở trong Tối Vương trong tay, vốn là Cao Tông muốn phục hồi nhập chủ Thái Hòa Điện, nhưng lại là bị Từ Trường Khanh ngăn cản. Song phương gần nhất bạo phát không chỉ một lần xung đột, Cao Tông cùng Thái Tông bỏ mặc Từ Trường Khanh ác quả xuất hiện, Từ Trường Khanh bây giờ quyền thế bành trướng, đã ẩn ẩn có chủ nhược thần cường chi thế. Thái Tông cùng Cao Tông không muốn ô uế tay, muốn Từ Trường Khanh gánh chịu kiến tạo quan tinh đài phản vệ, có tri thức chi sĩ tự nhiên là chủ động cùng Từ Trường Khanh chia cắt, nhưng trên đời này tổng đến thì không thiếu a vua nịnh nọt tiểu nhân, cũng không khiếm khuyết đạo đức bại hoại khốc lại. Từ Trường Khanh cũng rõ ràng biết, mình đã hòa thanh chảy mỗi người đi một ngã, cho nên gần nhất một mực tất nhắc đều là đánh giá thái độ không tốt quan lại, còn có một số chủ động đầu nhập vào Từ Trường Khanh thu hoạch được người giàu sang, bởi vì Thái Tông cùng Cao Tông bỏ mặt, Từ Trường Khanh bây giờ đã là thế lớn khó trị. Giá trị này thời kỳ mấu chốt, bọn họ biết ngươi trở về, khẳng định sẽ lập tức chạy đến. Lần này Đồ Nhi dự định chống đỡ người nào? Triệu Vô Độ lời nói mới rơi xuống, lão quản gia đã thân người cong lại, thận trọng đi tới, thấp giọng mở miệng nói, nhị thiếu gia. Thủ phụ Từ đại nhân đến, chính ở bên ngoài cầu kiến. Triệu Vô Độ thở dài một hơi nói, tòa phủ đệ này, như đã trở thành cái sàn, không biết có bao nhiêu ngoại nhân tai mắt, vốn là ta tin tưởng một số nô bộc, bây giờ cũng không thể tin. Ta có thể cho chỗ tốt của bọn họ có hạn, kém xa cái kia một số có ý tưởng người. Triệu Vô Độ rất bất đắc dĩ, bây giờ trong phủ đệ như là hoàng cung một dạng, trong hoàng cung liền xem như chí tôn, đều đoạn không dứt được bên ngoài đình cùng hậu cung tư thông, bây giờ Triệu Vô Độ tự nhiên cũng không thể. Bây giờ một vị nô bộc, bên ngoài có thể mở ra cho đối phương người thân, an bài đến đại phái đảm đương môn đồ, hoặc là bị tông sư thu làm đệ tử, dạng này thể đánh bạc ngươi hơi một tí tâm. Dù là có người có thể thủ trụ bản tâm, biết đây không phải chuyện tốt, bại lộ sẽ khiến ngập trời tai họa, có thể tổng không ngăn nổi có người lòng sinh tham lam, dự định bí quá hóa liều, coi như ngươi mặc kệ, bọn họ cũng có vô số biện pháp kéo ngươi xuống nước. Trước kia mặc kệ, đó là bởi vì thành bản nguyên nhân, nói cho cùng chính mình nội tình không đủ, Đậu Trường Sinh cũng là nhất triều quật khởi, thời gian quá ngắn ngủi, không có kinh quá dài thời gian lắng động, có thể dùng quá ít người. Triệu Vô Độ cũng biết liền xem như thiên ngoại thiên tới đám người kia, cũng là mỗi cái có tâm tư, đại sự có thể đáng tin, việc nhỏ căn bản không được. Khai quốc sau mỗi cái quốc công hầu gia, bọn họ y nguyên chống đỡ triều đình, đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ trắng trợn vơ vét của cải, sát nhập, thông tính thổ địa. Trong đó có huynh đệ liều quá mệnh, còn không thể hưởng thụ một chút, nhưng cũng có rất nhiều là bị người kéo xuống nước. Mời đến đi. Muốn chỉ là Từ Trường Khanh, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định gặp, bởi vì Đậu Trường Sinh không chào đón đối phương, có thể cái này Từ Trường Khanh cùng ám vương đại có quan hệ, giờ phút này muốn rời đi lúc, nhìn thấy cái kia một phần sổ gấp, làm sao cũng có một chút mờ ám. Cũng không biết đây có phải hay không là Thiên Cơ lão nhân an bài. Trong nội tâm đối Thiên Cơ lão nhân cảnh giác lên, lão gia hỏa này có chút yêu. Từ Trường Khanh ngẩng đầu mà bước đi tới, đã không trước kia thư quyển khí, giờ phút này nhìn qua càng giống là một tên tướng quân. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập anh tuấn uy vũ chi khí, không có bất kỳ cái gì hối hận, vai hùng anh phát, dường như sống thêm đời thứ hai, nên đón nhân sinh mới. Khí chất đại biến từ Trường Khanh, đi vào phòng trước về sau, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, chủ động cúi đầu sau nói, điện hạ. Binh mã đều đã chuẩn bị xong. Cái gì thời điểm đồ cơ thị nhất tộc? Cái này đại chu, thiên hạ này, nên là điện hạ. Cơ thị nhất tộc cay nghiệt thiếu tình cảm, chúa tể thiên hạ 250 tái, đây đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Thiên hạ khổ cơ thị quá lâu, bây giờ chiến tranh nổi lên bốn phía, bách tính khổ không thể tả, đều là cơ thị vì tư lợi, tham đồ hưởng lạc, trước có càng nguyên nhiên huyết đan, giết hại quá độ, thiên hạ kinh sợ, sau có kiến tạo quan tinh đài, điều động thiên hạ bách tính, đến mức chết đói, mệt chết, nhiều vô số kể. Điện hạ. Thiên hạ quá khổ. Cái này đều là cơ thị là tội. Đậu thánh ra, thiên hạ an. Một bên Triệu Vô Độ bạch bạch bạch, không khỏi lui về phía sau ba bước, kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ không dám tin, bọn họ lại muốn soán vị cướp ngôi. Từ nhỏ đến lớn học tập tam cương ngũ thường, giờ phút này bị mãnh liệt trùng kích. Từ Trường Thanh không có chút nào thủ phụ khí độ, trực tiếp đầu gối mềm nhũng, quỳ bái tại Đậu Trường Sinh trước mặt nói. Nhân thủ tất cả an bài xong, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng. Liền có thể xông vào hoàng cung, đồ cơ thị nhất tộc. Truyền quốc ngọc tỷ cũng không cần lo lắng, món này thần binh, cơ thị nhất tộc không có năng lực dùng nữa. Đại chu, là đậu thánh đại chu, không phải là cơ thị nhất tộc đại chu. Nội các có năng lực phong tồn. Tụ tiên kỳ truy sát Vương Trường Cung, kéo lại Vương Trường Cung, có thể làm sao không là Vương Trường Cung kéo lại tụ tiên kỳ. Hiên viên cung tại điện hạ trong tay, chỉ cần điện hạ vung cánh tay hô lên, đại thế đã định. Chương 586, gia cửu tích, nhiếp chính. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Một tên tuấn mỹ như yêu nam tử dưới chân, lại là có một tên tóc mai hoa râm lão giả quỳ bái, đối phương song tay chăm chú ôm ấp ở nam tử bắp chân, nước mắt tuôn đầy mặt hết sức cầu khẩn nói, điện hạ. Cơ thị bất nhân bất nghĩa. Đang muốn ngài ra mặt chủ trì công đạo, xuất lĩnh quần hùng diệt trừ cơ thị. Đậu Trường Sinh lui lại một bước, liên đới lấy dính dấp Từ Trường Khanh hướng về phía trước bò lên một bước. Kinh sợ nhìn về phía Từ Trường Khanh, nhưng trong lòng thì không thể tin được, một người biến hóa vậy mà lại có to lớn như thế. Cứ việc cùng Từ Trường Khanh quan hệ không thân không gần, có thể Đậu Trường Sinh tuần tự cũng là ở bên trong các nhìn thấy qua Từ Trường Khanh, lúc trước Từ Trường Khanh cho Đậu Trường Sinh cảm giác là uy nghiêm sâu nặng, không giận tự uy. Rời đi nội các về sau, lăn lộn trên thân phía dưới tràn ngập thư quyển khí, giống như một vị văn nhân sĩ tử, liên quan tới Từ Trường Khanh nghe đồn cũng nhiều vô số kể, trong đó điển hình nhất cũng là khóc thích đọc sách, cũng có được một cái điển tịch giai thoại, thiếu niên dương danh, thiên hạ tán thưởng. Tại quan tinh đài xuất hiện trước, đây là bị thiên hạ kính ngưỡng đệ nhất đại nho, tự có một phen khí độ, nhưng hôm nay cái này tốt đẹp ấn tượng, toàn bộ đều ầm vang phá nát. Không có chút nào trưởng giả khí độ, cũng không có đại nho phong phạm, đối Từ Trường Khanh ấn tượng phá hỏng. Đậu Trường Sinh nghiêm lại ngôn từ phủ quyết nói, Thái Tổ Hoàng đế năm đó sách tam xích kiếm, càn quét quần hùng, hỗn đồ vũ nội, chung kết loạn thế, khai sáng thái bình thịnh thế. Cơ thị nhất tộc hưởng thụ phú quý, đây là hợp tình lý. Bây giờ cơ thị nhất tộc cứ việc có sai lầm nhỏ, lại là không có sai lầm lớn, được xưng tụng là không thẹn với thiên hạ. Có Thái Tổ Hoàng đế ân trạch, cơ thị không làm gì. Từ Trường Khanh không khỏi trùng điệp dập đầu, cái trán đụng chạm mặt đất. Phanh, phanh, ầm. Thanh âm tuần tự không ngừng vang lên. Từ Trường Khanh một bên dập đầu, một bên hô to nói, Thái Tổ Hoàng đế chính là đương đại anh hùng, có thể như thế anh hùng, chết thảm ở chí thân chi thủ. Cơ thị nhất tộc thiên tính bạo ngược, cơ xương kình giết cha giết huynh, liền xuất sinh cũng không bằng, đời trước thánh nhân vì kéo dài tuổi thọ, cũng dám bốc lên thiên hạ nếu không vĩ, một mình nghiên cứu càng nguyên nhiên huyết đan, đến mức xuất hiện người thân tương sát thảm kịch. Đại chu cơ thị vì ích lợi của mình, làm xuống sự tình, quả thực là tội lỗi chồng chất. Cơ thị chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa pháp lực phun trào, biến thành vô hình tay cầm, cuồn cuộn mà động pháp lực không ngừng áp súc, còn như thực chất đồng dạng, một thanh diều dắt đứng lên Từ Trường Khanh, ngăn lại Từ Trường Khanh tiếp tục dập đầu cử động. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, cơ thị không đại tội. Tối đa cũng chỉ là có mấy người vì tư lợi, như trước thái tử bản tính thuần lương, có nhân nghĩa chi phong, muốn đến cơ thị nhất tộc bên trong vẫn là có người tốt. Lại nói ta vì chu thần, há có thể lấy thần tử chi thân, giết hại quân chủ. Cấp dưới chiếm quyền. Loại chuyện này ta sẽ không làm. Đừng nói nữa. Từ Trường Khanh run rẩy đứng đấy, không có tiếp tục đang khuyên, mà chính là đổi đề tài nói, điện hạ khoan dung độ lượng rộng lượng, không giết cơ thị. Như vậy mời điện hạ nhiếp chính. Lão thần tuổi già sức yếu, tinh lực không tốt, sớm liền muốn cáo lão về quê, chỉ là một mực không thành công. Bây giờ cũng không có công thành lui thân tâm tư, điện hạ nhiếp chính về sau, lão thần nguyện ý phụ tá điện hạ xử lý triều chính. Từ Trường Khanh thái độ thành khẩn, bây giờ danh tiếng đã xấu. Đã không có khả năng toàn thân trở lui, bây giờ nắm quyền thế, thiên hạ võ giả còn trong lòng có e dè, không thể tùy ý làm bậy, nhưng khi chính mình cáo lão về quê, sợ là đều không trở về được nhà, nửa đường thì sẽ bị người ám sát. Quyền thế loại vật này, Từ Trường Khanh không coi trọng, sinh tử cũng đã sớm không để ý, bởi vì làm căn bản không nhìn thấy hy vọng sống sót, bây giờ hành hạ như thế, cũng chính là vì cho Từ thị nhất tộc tìm kiếm sinh cơ. Hiện nay giao ra quyền lực, lưu lại tiếp tục phụ tá Đậu Trường Sinh, dần dần bắt đầu làm nhạt chính mình tồn tại cảm giác, trung gian có quá độ về sau, làm ám vương đem cừu hận đều hấp dẫn, tương lai mình tìm cơ hội chết đi, như vậy thì sẽ không liên lụy đến Từ thị nhất tộc. Từ Trường Khanh trầm mặc một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, cơ thị nhiều hàm sa thế hệ, Đại Chu tùy ý cơ thị chưởng khống, tương lai chắc chắn diệt vong, Đại Chu vong không đáng sợ, đáng sợ là đối với thiên hạ tạo thành trọng đại thương tổn. Muốn là điện hạ nhiếp chính, liền có thể chế ước cơ thị, theo mà đoạn tuyệt cơ thị nhất tộc tai họa thiên hạ khả năng. Đây là thiên hạ chi phúc. Vốn là không có ý kiến gì Đậu Trường Sinh, giờ phút này không khỏi chần chờ, Từ Trường Khanh rất nói nhiều không xuôi tai, nhưng một câu cuối cùng rất đúng, muốn là mình có thể nhiếp chính, Đại Chu cũng không có cái kia một ít phế phẩm chuyện. Tiên Hoàng vì sao có thể bí mật nghiên cứu càng nguyên nhiên huyết đan, không chỉ là vị nào quốc sư nguyên nhân, cũng là Tiên Hoàng quyền lực quá lớn, căn bản không có người chế ước nguyên nhân, bây giờ Cao Tông phục hồi về sau, tương lai sẽ như thế nào? Đây cũng là một cái không biết sự tình. Cao Tông tuy nhiên đánh giá thái độ không tệ, đó cũng là cùng Thái Tông so, Cao Tông trong năm cũng xuất hiện qua không ít phong ba, đi tin tưởng Cao Tông nhân phẩm, hoàn toàn là đánh bạc, ngoại nhân nơi nào có chính mình đáng tin. Đậu Trường Sinh thuở nhỏ học cũng không phải tam cương ngũ thường, quân vi thần cương. Chưa từng có trung thành ý nghĩ, lão bản đối với mình không tốt, như cũ đuổi việc hắn. Bây giờ có lòng viện xung quanh, là bởi vì Đại Chu là triều đình, bất luận Đại Chu như thế nào. Lại không tốt. Chí ít Đại Chu vì thiên hạ mang đến trật tự, dù sao cũng so thiên hạ đại loạn tới cường. Muốn là mình có thể nhiếp chính, Đại Chu tương lai phát triển, liền muốn án chiếu lấy chính mình ý chí đi đi. Chính mình cũng có thể cải biến một ít chuyện, cũng coi là vì thiên hạ tận lực, lại nói đối với mình cũng là chuyện tốt, chính mình tiểu thiên mệnh là chuyện bất bình. Đại thiên mệnh cũng sẽ là cái này một cái phương hướng, lực lượng thu hoạch được tăng cường về sau, khái niệm bắt đầu rộng rãi lên, chung quy là lượng quanh không ra một cái bình chữ. Thái bình, bình an chờ một chút, đều là cũng có thể. Như vậy tất nhiên cũng muốn thu hoạch được triều đình lực lượng, đơn đã độc đấu là làm không được. Đậu Trường Sinh trầm mặc, đối với Từ Trường Khanh mà nói, cũng là tốt nhất trả lời, Từ Trường Khanh liền vội mở miệng nói, lão thần đã sắp xếp xong xuôi, điện hạ nếu là không động thủ, như vậy ngày mai tảo triều, Thái Hòa điện bên trong gia cửu tích. Đậu Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, cái này quá rêu rao. Gia cửu tích, cái này chẳng phải là soán vị cướp ngôi. Từ Trường Khanh kinh ngạc nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Đây chỉ là quân chủ đối lập phía dưới đại công người, cao nhất khen thưởng mà thôi, cái gì thời điểm có soán vị ý tứ. Hỏi ra về sau, Từ Trường Khanh thì hối hận. Thật không có trình độ. Cái này không phải liền là ám chỉ à. Chính mình làm sao ngây ngốc nói ra như vậy lời nói tới. Từ Trường Khanh đã có minh ngộ. Đậu Trường Sinh không tuyển chọn giờ phút này động thủ, cũng là lo lắng danh tiếng, lại thêm trực tiếp đối cơ thị ra tay, cái này sẽ tạo thành Đại Chu nguyên khí đại thương, đã mất đi cơ thị về sau, Đại Chu đối với thiên hạ khống chế, thì không danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó giả tâm gia sẽ lấy thảo phạt phản nghịch danh nghĩa khởi binh, đến phía trên một trận 18 lộ chư hầu thảo phạt Đậu Trường Sinh chiến đấu. Vốn là Từ Trường Khanh coi là Đậu Trường Sinh sẽ không để ý, bởi vì liền xem như thiên hạ đều là phản, lấy Đậu Trường Sinh thực lực cũng có thể an định thiên hạ. Hoặc là nói Đậu Trường Sinh không quan tâm Đại Chu có tồn tại hay không. Bất quá khi Đậu Trường Sinh cự tuyệt, Từ Trường Khanh liền biết Đậu Trường Sinh lựa chọn một đầu chính xác con đường. Hiện nay Đậu Trường Sinh vũ dực không ít, có thể căn bản không có khả năng nắm giữ Đại Chu, bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là trước nhiếp chính, sau đó nhờ vào đó bồi dưỡng vây cánh, xếp vào đến lục ti bên trong, từng bước một bắt đầu chưởng khống Đại Chu, sau đó không ngừng bôi nhọ cơ thị, để cơ thị mất đi thiên hạ nhân tâm. Từng bước diệt trừ trung với cơ thị thần tử, làm thời cơ chín muồi về sau, Soán Chu Nhi lập nước chảy thành sông. Đậu Trường Sinh không biết Từ Trường Khanh kịch nhiều như vậy, ngược lại là đối Từ Trường Khanh trả lời rất hài lòng, bây giờ một phương thế giới này gia cửu tích còn không có bị chơi hỏng, như vậy Đậu Trường Sinh thì an tâm. Nhị thiếu gia. Bệ hạ tới. Lão quản gia lại một lần nữa xuất hiện. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về Từ Trường Khanh nhìn qua, Từ Trường Khanh chủ động nói, lão thần đi trước hậu đường tránh một chút. Mời điện hạ cẩn thận Cao Tông. Cơ thị nhất tộc cay nghiệt thiếu tình cảm. Bọn họ nói lời tuyệt đối không thể tin. Như Vương Trường Cung năm đó cũng là đối cơ thị nhất tộc trung thành tuyệt đối, cơ thị đối Vương Trường Cung chỉ có lòng lợi dụng, cầm hư giả hứa hẹn lừa gạt Vương Trường Cung, Tiên Hoàng đăng cơ xưng đế về sau, căn bản không thực hiện lời hứa, giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Điện hạ phải cẩn thận a. Từ Trường Khanh giống như lão mụ tử một dạng, lặp đi lặp lại nhắc tới, lại nhảy nói liên miên một hồi, mới lưu luyến không rời rời đi. Không lâu sau công phu, Cao Tông Long Hành Hổ Bộ đi đến phòng trước bên trong. Trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, chủ động mở miệng nói, lần này trẫm tới. Là đến cảm tạ Trần Vương. Muốn là không Trần Vương, Trẫm đã sớm bị Thái Tông giết chết, bây giờ hài cốt không còn, còn sống đều khó có khả năng, chớ đừng nói chi là có thể phục hồi thành công. Vì biểu đạt đối Trần Vương cảm tạ, trẫm nguyện ý cùng Trần Vương chia đều thiên hạ. Cơ cùng đậu, chung thiên hạ. Đậu Trường Sinh kinh dị nhìn về phía Cao Tông, không nghĩ tới vị này sẽ nói như vậy, lắc đầu cự tuyệt nói, lần này tương trợ bệ hạ, không chỉ là vì bệ hạ, cũng là vì chính ta. Bệ hạ không cần làm như thế, Đại Chu cũng không phải có thể tùy ý giao dịch hàng hóa, đây là đối Đại Chu khinh nhờn, còn mời bệ hạ nói cẩn thận. Cao Tông thành khẩn nói, trẫm muốn phong Trần Vương vi nhất tự Tịnh Kiên Vương, có thể cùng trẫm bình khởi bình tọa. Đại Chu phú quý, trẫm nguyện ý phân một nửa cho Trần Vương. Trẫm tuổi già sức yếu, dần dần già đi, đã sống không được quá lâu, mà Trần Vương tuổi thanh xuân, giống như mặt trời mới mọc, tương lai Đại Chu tồn vong, liền muốn dựa vào Trần Vương. Trẫm bây giờ phục hồi, chỉ là lo lắng người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mạo phạm Trần Vương, cũng quản lý không được Đại Chu mới hơn 200 năm, khoảng cách 500 năm quốc vận, cũng mới chỉ có một nửa. Trẫm không muốn Đại Chu diệt vong, cho nên mới mạo hiểm phục hồi. Cao Tông ai thắng lên, đắng chát tiếp tục nói, trẫm cũng biết, cùng Thái Tông so sánh, trẫm tỷ số thắng không cao. Thái Tông tuổi nhỏ lúc, chính là Thái Tổ Hoàng đế gian nan nhất thời điểm, lúc ấy ăn bữa nay lo bữa mai, đợi đến Thái Tông thành người về sau, Thái Tổ Hoàng đế đã nhất thống tề địa, xưng vương xây dựng chế độ, Thái Tông tuổi nhỏ đều là tại trong chiến loạn vượt qua, về sau càng là tương trợ Thái Tổ Hoàng đế chiếm lấy thiên hạ. Huy Hoàng Đại Chu có không ít địa vực, đều là Thái Tông đánh xuống, về sau càng là khai sáng Thái Tông thịnh thế, cho dù là có Á Thánh tương trợ, có thể Thái Tông cũng là công lao hàng đầu. Cùng dạng này người so ra, trẫm không có cái gì công lao sự nghiệp đem ra được, không mở rộng đất đai biên giới chi công, càng không có giáo hóa chi công. Có thể trẫm đối Đại Chu, là có tình cảm. Đại Chu không chỉ là cơ thị Đại Chu, cũng là người trong thiên hạ Đại Chu, bây giờ Đại Chu muốn là suy sụp, thiên hạ đã mất đi trật tự, không còn có chế ước, các nơi huyện lệnh, thái thú, châu mục, bọn họ lẫn nhau công phạt, chiến tranh nổi lên bốn phía, không biết muốn có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Đây là trẫm tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên trẫm muốn tranh giành, muốn để Đại Chu vượt qua một kiếp này, phía trên có thế che chở thiên hạ lê dân bách tính, phía dưới có thể bảo vệ cơ thị nhất tộc. Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi, hiện ra vẻ động dung, Cao Tông phen này lời từ đáy lòng, thật vô cùng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, để Đậu Trường Sinh cộng minh lên, viện xung quanh, không phải là vì lê dân bách tính à. Nghĩ không ra cơ thị nhất tộc bên trong, vậy mà ra dạng này một vị yêu mến bách tính hoàng đế. Đương nhiên trong lòng cũng là hơi nghi ngờ, sợ Cao Tông chỉ là chọn tốt lời nói tới nói, kỳ thực là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, bất quá nghĩ lại ở giữa liền không có sầu lo, chính mình nổi tiếng bên ngoài, như từ Trường Khanh tới cũng là tạo phản, cái này chính là mình tiếng xấu quá vang dội. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cho là mình sẽ bảo hộ bách tính, cho nên Cao Tông những lời này, không phải cố ý lấy tốt chính mình, muốn là lấy tốt chính mình khẳng định phải giống như là từ Trường Khanh một dạng, có độ tin cậy là có. Đến mức có phải hay không Cao Tông nhìn thấu mình bản chất, cho là mình không là người xấu, mà chính là một người tốt. Phương diện này nếu là thật, cái kia cũng không phải chuyện xấu, chính mình sẽ thêm một vị tri kỷ, Cao Tông muốn là chỉ nói không luyện, cái này còn không có lấy chính mình à. Đậu Trường Sinh chủ động nói, bệ hạ có này đại chí, thần ổn thỏa thề sống chết đi theo. Diệt trừ thiên hạ khởi nguồn của họa loạn, vì thiên hạ mang đến và bình an định. Cao Tông mắt rồng rưng rưng, vui đến phát khóc nói, trẫm liền biết, Trần Vương không là người xấu. Thiên hạ đối Trần Vương nói xấu nhiều lắm. Chỉ cần có thể còn thiên hạ thái bình, trẫm chết cũng không tiếc, còn mời Trần Vương không muốn từ chối, tấn thăng trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương. Thái Hòa Điện bên trong lại lập một thanh long ỷ, đến lúc đó trẫm vì Đông Đế, Trần Vương vì Tây Vương, đồ vật cũng tôn, hưởng thụ bách quan triều bái. Đậu Trường Sinh cự tuyệt nói, cái gì nhất tự Tịnh Kiên Vương, dở dở ương ương, bất quá là dân gian nghe đồn, tin đồn, không thể làm bằng, thần đối Đại Chu trung thành tuyệt đối không có ý khác. Bệ hạ nếu là thật muốn ban thưởng, liền đem ất một thanh long giao ra đi. Một câu thế chỗ lên Đậu Trường Sinh, ở vào hậu đường bên trong Từ Trường Khanh, giờ phút này nhịn không được, lại để cho cái này Cao Tông hư tình giả ý đi xuống, chính mình chẳng phải là muốn xong, cho dù là cũng biết Đậu Trường Sinh không phải dễ dỗ dành như vậy lừa gạt người, nhưng nhìn Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, Từ Trường Khanh vẫn là không nhịn được. Tới thì ném nổ vương, cười lạnh nói, Triệu Minh Ngọc có thần ma ban cho Thanh Long Châu, lại lấy chính mình chủ tu ất một chi khí, tiên thiên phù hợp Thanh Long. Nếu là có Đại Chu dốc sức tương trợ, Triệu Minh Ngọc nhập chủ ất một thanh long thú, triệt để chấp chưởng món này đặc thù thần binh, tin tưởng không phải một việc khó. Đến lúc đó ất một thanh long thú thu hoạch được Thanh Long Châu về sau, đem về đền bù phía trên thiếu hụt, sẽ không lại không kiểm soát, cũng không cần giống như là Trường An quân dạng này mượn nhờ ngủ say tới áp chế thú tính. Ta Đại Chu nhiều một kiện thần binh, tăng thêm một tôn thần ma chiến lực. Há không mỹ quá thay. Chương 587, hắn không chỉ là không trả thần binh, còn muốn hướng ta lại muốn thần binh. Tướng quân. Từ Trường Khanh tới, một bước liền muốn tuyệt sát. trực tiếp đem Cao Tông bức bách đến góc tường. Ngươi lời nói rộng thoáng, vô cùng dễ nghe, nhưng ngươi cũng muốn xuất ra hành động thực tế đến, không phải vậy há không đều là lời hay, họa bánh nướng, chơi khái niệm. Muốn cảm động Đậu Trường Sinh, vậy liền đem thần binh giao ra đi. Đại Chu nội tình không ít, đến bây giờ còn sâu không thấy đáy, Tông Nhân Phủ đến cùng có bao nhiêu thực lực, từ Trường Thanh là cao quý thủ phụ, đều không phải là quá rõ ràng. Chỉ biết là từ Đại Chu khai quốc về sau, Tông Nhân Phủ cũng là một cái động không đáy, Đại Chu cả nước chi lực cung cấp nuôi dưỡng, hàng năm không biết thôn vệ Đại Chu bao nhiêu tiền tài. Đại Chu thiên kho, thu nhận sử dụng thiên hạ kỳ trân dị bảo, có thể nói là một chỗ bảo địa, có thể Tông Nhân Phủ lại là muốn vượt qua Đại Chu thiên kho. Đại Chu là cơ thị, có thể cũng không phải cơ thị, tham gia cổ phần người thật sự là quá nhiều, nhưng Tông Nhân Phủ nhất định là cơ thị. Khai quốc đến bây giờ hơn 200 năm, bởi vì Tông Nhân Phủ vấn đề, tuần tự không biết bao nhiêu thay nội các cùng hoàng đế tranh quyền, cũng không dám thủ tiêu Tông Nhân Phủ, chỉ là muốn đem Tông Nhân Phủ tiền tài cắt giảm. Tông Nhân Phủ hoàn toàn là một con ký sinh trùng, ghé vào Đại Chu trên thân thể không ngừng ăn thịt uống máu. Như là càng nguyên nhiên huyết đang một chuyện, muốn là đi Đại Chu triều đình nơi này, khẳng định cũng sớm đã bại lộ, cái này toàn bộ đều là đi Tông Nhân Phủ, điều tiền tài cùng người tay. Bây giờ đối với Tông Nhân Phủ tiền tài, Từ Trường Thanh còn không có ra tay, dù sao song phương còn không có triệt để vạch mặt, nhưng hôm nay quyết liệt về sau, Từ Trường Thanh dự định trở về lập tức gãy mất Tông Nhân Phủ tiền tài. Cơ thị nghĩ rất tốt, tương lai Đại Chu không thể ỷ vào, còn có thể mượn lấy Tông Nhân Phủ lực lượng, trực tiếp trở thành một phương cường phiên, Chu Vương Phủ thực lực y nguyên mạnh mẽ, tương lai hưởng thụ đời đời phú quý. Bọn họ đây là muốn cái rắm ăn, lúc trước Đại Thương cũng nghĩ như vậy, bây giờ Thương Vương bị bọn họ khi dễ có bao nhiêu thảm, tương lai bọn họ thì có bao nhiêu thảm, hôm nay ngươi làm sơ nhất, người ta liền sẽ làm 15. Từ Trường Thanh lời nói rơi xuống về sau, bầu không khí một chút yên lặng lại, Đậu Trường Sinh chủ động đối Từ Trường Thanh quát lớn nói. Trước mặt bệ hạ chớ có làm càn. Ất Mộc Thanh Long Thú là thần binh, Trường An quân qua nhiều năm như vậy, một mực trưởng quản Ất Mộc Thanh Long Thú, mặc dù không có lập xuống đại công, thế nhưng cẩn trọng, ít nhất là có khổ công. Trường An quân lại không có mất khống chế, còn có thể kiên trì, ngươi liền muốn tá ma giết lừa, thật sự là thật quá mức. Thiên hạ hôm nay không yên, còn cần ỷ vào Trường An quân. Cao Tông trầm mặt xuống, tuy nhiên hoài nghi Đậu Trường Sinh cùng Từ Trường Thanh cùng một chỗ liên hợp diễn chính mình, nhưng một câu nói kia không tốt tiếp, lần này trước đến như vậy thấp tư thái, có thể không chỉ là bởi vì Đậu Trường Sinh đánh chết thần ma uy thế, cũng là muốn đem Hiên Viên cung chuột về. Cơ thị không thể không có Hiên Viên cung, đây là nhân hoàng huyết mạch bằng chứng, làm nổi bật lên cơ thị huyết mạch cao quý. Bây giờ ẩn ẩn có Hiên Viên cung không cầm về được xu thế không nói, còn phải lại đem Ất Mộc Thanh Long Thú góp đi vào. Cơ thị mất đi Hiên Viên cung cũng đã là nguyên khí đại thương, tại mất đi Ất Mộc Thanh Long Thú, như vậy cơ thị nhất tộc nội tình thì còn sót lại không có mấy. Cùng loại tụ tiên kỳ vậy chỉ có thể mượn dùng, dù là một mực keo kiệt sử dụng, không tuyển chọn sau cùng bạo phát, nhưng làm Đại Chu diệt vong về sau, tụ tiên kỳ cũng là sẽ bị thu hồi, tương tự cũng có Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Truyền Quốc Ngọc Tỷ làm vì vương triều biểu tượng, không cực hạn tại một nhà một tính. Bất luận cái gì đại nhất thống vương triều, đều có thể thu hoạch được Truyền Quốc Ngọc Tỷ cái này hoàng đạo thần binh trấn áp quốc vận. Đến mức Thần Đô thành bên trong Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận cùng Trung Thiên Tử Vi đại trận, cái này mất nước sau căn bản không gánh nổi, bất kỳ một cái nào đại nhất thống vương triều cũng sẽ không cho phép Thần Đô loại thiên hạ này trung tâm chi địa trở thành một tên phiên vương lãnh địa. Ngụy Vương phủ có thể chiếm cứ Đại Lương, cắm rễ ở Lương Châu chi địa, cái này đều vô cùng phạm vào kỵ húy. Cùng loại Tề Thánh Công chờ một chút, tuy nhiên cũng chiếm cứ Thượng Châu chi địa, nhưng bọn hắn đến cùng không ở chính giữa ban đầu, mà chính là chiếm cứ tại tứ phương vị trí, cũng có được làm vùng biên cương bình chướng, ngăn cản dị tộc xâm lấn ý tứ. Như Tề Thánh Công chỗ Tề địa, cái này Đông Liền Đại Hải cùng Long tộc vì lân cận, Yến Thần Công ở vào Yến địa, nơi đó là Bắc Cương, muốn là hồ mang xuôi nam, tất nhiên chẳng đánh bại Yến Thần Công. Có thể Ngụy Vương phủ đang ở vào Lương Châu, Trung Nguyên chi địa, cũng chính là Lương Châu một chút lệch một chút, có thể bên trong Châu Thần Đô, chính là thiên hạ trung tâm, địa lợi vị trí ưu việt Lương Châu không biết bao nhiêu lần. Đã mất đi cái này một số về sau, Đại Chu hủy diệt về sau, cơ thị tạo dựng lên Chu Vương phủ còn có thể thừa hạ cái gì? Ất Mộc Thanh Long Thú cùng Hiên Viên cung, cái này cũng là có thể truyền thế, đời đời vì Chu Vương phủ truyền thừa chi bảo. Ngụy Vương phủ có thể sừng sững Đại Lương thành, cũng là bởi vì Ngụy Vương phủ có thần binh, Đại Ngụy thái tổ không có đi tranh đoạt thoát kiếp, đến mức Tân Triều thái tổ thiếu đi không ít đường quanh co, song phương không có kết xuống tử thù, cho nên đối Ngụy Vương phủ có ung dung. Cao Tông trầm mặt không nói, Từ Trường Thanh tinh thần tỉnh táo, cố ý chờ đợi Cao Tông 3 năm cái hô hấp, phản phất tại im ắng kể ra, nhìn xem cái này Cao Tông lời nói một bộ tiếp một bộ, kỳ thực toàn bộ đều là lời hay, dính đến thực chất chỗ tốt lại không được. Từ Trường Thanh cũng không có cố ý đi trào phúng, mà chính là bình thản mở miệng nói, điện hạ nói không sai, Đại Chu không thể không có Trường An quân, thiên hạ còn cần Trường An quân. Từ Trường Thanh phụ họa Đậu Trường Sinh một câu, sau đó lời nói ngữ nhất chuyển nói. Có thể Trường An quân chấp chưởng Ất Mộc Thanh Long thú đã không ít năm tháng đi. Thọ không nhiều đi. Muốn là nhớ đến không tệ, vị này là đời thứ hai Trường An quân, đệ nhất Trường An quân tại Thái Tông Hoàng đế đoạt cung chi biến về sau, thì mượn nhờ truyền quốc ngọc tỷ phế bỏ, đoạt cung chi biến khoảng cách bây giờ, năm tháng cũng không ít, sắp 200 năm đi. Dù sao Á Thánh chứng đạo đều đã khoảng trăm năm, đoạt cung chi biến nhưng tại Á Thánh chinh phạt yêu tộc, Hồ Mang, Long tộc trước. Lại tính toán Trường An quân tự thân tuổi tác, có thể chấp chưởng Ất Mộc Thanh Long thú, thực lực khẳng định không yếu, ít nhất phải một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Tu thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, tốc độ lại nhanh, bây giờ có thể đối chiếu một chút đệ thập đại thiên ma Tiêu Thiên Hữu. Tiêu Thiên Hữu hơn 40 tuổi, cái này một cái ghi chép đã vô cùng lợi hại, bất quá tại điện hạ trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ, điện hạ có thể đem ghi chép giảm bớt 20 năm, hơn 20 tuổi võ đạo nhất phẩm, có thể nói là khoáng cổ thước kim. Bất quá điện hạ quá lợi hại, cho nên không thể so sánh, so Tiêu Thiên Hữu cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì Trường An quân không cần mạnh bao nhiêu chiến lực, chỉ cần cảnh giới đi lên là đủ. Bỏ chính mình nhục thân, bắt đầu nhập chủ Ất Mộc Thanh Long thú, còn lại võ học đều đã vô dụng, cho nên muốn là thiên phú đầy đủ, liền xem như không có Tiêu Thiên Hữu dạng này tạo hóa, có thể không cần thiết phân tâm, chuyên môn bồi dưỡng tu hành tinh thần một đạo, 4-50 năm đến võ đạo nhất phẩm, có đại chu giúp sức tương trợ, đây là không có vấn đề gì. Năm này hạn chung vào một chỗ, ít nhất phải 230 năm tả hữu. Còn lại số tuổi thọ sống thêm 20 năm, đây chỉ là lý luận giá trị mà thôi, phàm tục cả đời tuần tự vận dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật, cuối cùng cũng chỉ có 250 số tuổi thọ. Nhưng võ giả cả đời tu hành, đã thương nguyên khí, tổn hại tinh huyết chờ một chút, đều sẽ tạo thành số tuổi thọ giảm bớt, muốn sống 250 số lượng quá khó khăn, hơn 240 tuổi thì có chút không dễ dàng. Trường An quân càng thêm đặc thù, muốn thời thời khắc khắc áp chế thú tính, hơn 240 tuổi sau khẳng định áp chế không nổi, sau cùng bị Ất Mộc Thanh Long thú phản vệ mà chết, tại tăng thêm nhiều như vậy đối kháng Ất Mộc Thanh Long thú thú tính, Trường An quân không mấy năm tốt sống. Đây là xây dựng ở không chiến đấu tình huống dưới, muốn là đại chiến cùng một chỗ, cũng chính là 1-2 năm sự tình. Thời gian quá ngắn ngủi, cũng quá không thể khống. Đương nhiên lão phu nói như vậy, không phải muốn thả vứt bỏ Trường An quân, mà chính là tăng thêm một vị người thừa kế, Triệu Minh Ngọc thiên tư xuất chúng, bối cảnh hùng hậu, đáng giá nhất tán thưởng chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bây giờ thực lực mặc dù chỉ là một tên tông sư, có thể chỉ cần thu hoạch được đại chu tư nguyên nghiêng về. Vì Triệu Minh Ngọc mở ra thiên khố, đột phá đến võ đạo nhị phẩm, cũng chính là 1-2 năm sự tình. Võ đạo nhất phẩm trong vòng 5 năm tất thành. Từ Trường Thanh dường như sợ không người tin tưởng, mở miệng giải thích nói, Triệu Minh Ngọc đột phá tới tông sư về sau, vốn là tích lũy hùng hậu, thực lực nên đón phi tốc tăng trưởng, bây giờ lại được thiên thời, có thần ma ưu ái, kỳ ngộ không ngừng, hơn 30 tuổi võ đạo nhất phẩm, cái này tại Hòa Bình niên đại là không thể nào. Nhưng bây giờ hai triều, không, là tam triều 1500 niên đại vẫn dưới, thần binh đều tầng tầng lớp lớp, hơn 30 tuổi võ đạo nhất phẩm, tuyệt đối không chỉ Triệu Minh Ngọc một người. Từ Trường Thanh lời nói tịch mịch, lại có ước ao. Bọn họ cái này đệ nhất người, chính vào thiên hạ Thái Bình, chỉ có thể thành thành thật thật tu hành, thu hoạch được một trận kỳ ngộ khó chi lại khó, bởi vì vì thiên hạ liền một cái đại ma đầu đều không có, tự nhiên không có chính đạo lão tiền bối đến đỡ hậu bối cử động. Hiện nay khác biệt, võ đạo số lượng lớn không ngừng hạ thấp thu đồ đệ tiêu chuẩn, cái kia một số trước kia cũng sẽ không nhìn một chút giáo úy cùng bên cạnh đem, bây giờ đều trở thành hương mô mô, miên một đám đều cùng địa phương đại phái, hoặc là võ đạo số lượng lớn nối liền với nhau. Công pháp, tư nguyên, có thể nói là mọi thứ không thiếu, thực lực không tăng trưởng mới là quái sự. Vốn là cả một đời chỉ có thể là tông sư, thu hoạch được dạng này bồi dưỡng về sau, đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư tỷ lệ rất lớn. Vốn là giáp tử chi loạn, muốn thời gian mấy chục năm, Triệu Minh Ngọc chờ tự sẽ trưởng thành, trở thành một gốc đại thụ che trời, có thể không ngăn nổi bị đậu trường sinh tuần tự quấy nhiễu, thời gian không ngừng giảm bớt, mắt thấy không có có bao nhiêu năm rồi, như vậy rất nhiều chuyện thì có một ít rõ ràng. Cũng may mắn là nhìn qua còn muốn không ít năm, không phải vậy Triệu Minh Ngọc cái này đệ nhất người, liền sẽ bị từ bỏ. Bởi vì là thời gian quá ngắn, bọn họ trưởng thành không đứng dậy. Thật sự là hạnh phúc một thế hệ. Như trước một đời nhân bản đệ nhất Triệu Vô Cực, khoảng cách đột phá võ đạo nhất phẩm, đã chỉ kém một đường, hắn đột phá tới tông sư mới mấy năm. Từ Trường Thanh nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, cũng chính là Đậu Trường Sinh mới ló đầu ra mấy năm này. Thượng tam phẩm sau tu hành chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, so sánh với bọn họ có thể tức chết ngươi. Đại thế mở ra, cái này một nhóm người 3-40 tuổi thì võ đạo nhất phẩm, nhất định là chói mắt nhất một thế hệ, một trận nội bộ tranh hùng về sau, tương lai đại bộ phận sẽ tứ tán ra, tiến về vạn tộc tranh đoạt cơ duyên, sau cùng chỉ có chút ít mấy vị có thể thành công còn sống trở về, nhưng lại lần nữa trở về sau, nhất định là thần ma. Cho nên cái này hoàng kim một đời người, ít nhất phải ra mấy vị thần ma. Chỉ là bọn hắn về sau, nhất định hao phí mấy trăm năm khí vận, liên tiếp mấy đời người mức độ cũng sẽ không quá cao. Không phải bọn họ thiên phú không đủ, mà chính là không có thiên thời, tu hành đã định trước khó khăn. Cao Tông thở dài một hơi nói, Triệu Minh Ngọc chấp chưởng Thanh Long, trẫm là đồng ý, sau khi trở về sau đó chỉ, đem Triệu Minh Ngọc liệt vào đời thứ ba Trường An quân. Triệu Minh Ngọc có Thanh Long Châu, có thể không cần bỏ qua nhục thân, liền có thể chấp chưởng ất một Thanh Long thú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi. Trước Phong Hầu, đợi đến võ đạo nhị phẩm hậu tấn là quốc công. Cao Tông trái tim đều đang chảy máu, cái này từ Trường Khanh nói gần nói xa, đem Trường An quân hạ thấp không còn gì khác, tuy nhiên Trường An quân số tuổi thọ không phải quá nhiều, nhưng nếu là có Thanh Long Châu về sau, như vậy có thể áp chế xuống thú tính, liền có thể một mực ở vào thanh tĩnh trạng thái dưới, có Thanh Long Châu sinh cơ bổ dưỡng, số tuổi thọ sẽ không vượt qua 250 tuổi, có thể sống đến 249 tuổi không khó, thậm chí là đều sẽ không bị phản vệ. Như vậy đại biểu cho Trường An quân còn có gần như 20 năm số tuổi thọ. 20 năm a, này thời gian không ngắn. Cái này một cái ma tể tử, một cái lão già khốn kiếp, hoàn toàn không nhìn rơi mất điểm này. Cao Tông thầm cười khổ, đã bị bọn họ cho bảo hộ, trước tới một cái quá phận yêu cầu, sau đó lại giảm xuống yêu cầu, trong lòng ngươi thì sẽ một cách tự nhiên tiếp nhận. Muốn chỉ là từ Trường Khanh, Cao Tông khẳng định đã sớm mắng lại. Điểm ấy tiểu tính toán, Cao Tông liếc mắt một cái thấy ngay, đáng tiếc có lúc, ngươi xem thấu, cũng muốn trang làm không nhìn thấu. Không thể hiển hiện quá không khéo, quá lợi hại, ngươi đến trang ngu xuẩn. Chậm chậm về sau, Cao Tông tiếp tục nói, Trần Vương ngăn cản thiên yêu chi loạn, bảo toàn thiên hạ vạn dân, triều đình cũng phải có phong thưởng, thêm cửu tích, vào triều không cần quỳ, mang kiếm lên điện, tán bái không rõ. Đủ loại này đãi ngộ, trẫm đều sẽ không keo kiệt. Trẫm tới đây, cũng là có một chuyện thương lượng. Hiên Viên Cung là cơ thị nhất tộc cung phụng thần binh, làm vì nhân hoàng hậu nhân biểu tượng, trẫm cũng biết Thái Tông chết bởi ám vương chi thủ, Trần Vương có thể tự ám vương trong tay đoạt lại Hiên Viên Cung, đây là lập xuống đại công. Theo đạo lý Hiên Viên Cung thì giao phó cho Trần Vương chấp chưởng, chuyện này cũng không có gì, có thể Hiên Viên Cung ý nghĩa khác biệt, đối cơ thị mà nói không chỉ là thần binh, cũng đại biểu cho tổ tiên, cho nên còn mời Trần Vương giơ cao đánh khẽ. Nếu là có yêu cầu gì, chỉ cần cơ thị nhất tộc có thể làm đến, như vậy cơ thị nhất tộc khẳng định toàn lực ứng phó. Từ Trường Khanh lập tức phản bác nói, nhân hoàng hậu nhân há chỉ có cơ thị, chúng ta thể nội chẳng lẽ liền không có chảy xuôi Hiên Viên nhân hoàng chi huyết. Chúng ta đều là Viêm Hoàng huyết mạch. Điện hạ tự nhiên cũng có năng lực chấp chưởng Hiên Viên Cung, thu hoạch được Hiên Viên Cung tán thành, cung phụng Hiên Viên Cung. Cao Tông chán ghét nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh, trước kia còn cảm giác Từ Trường Khanh ấm ngươi trang nhã, khí độ rộng rãi, có thể hiện nay phát hiện đây chính là một con chó điên. Đậu Trường Sinh không cần mở miệng, đầu này chó cũng đã bắt đầu cắn xé. Cao Tông bỗng cảm giác suối quẩy, có thể không mở miệng nói, trẫm cho phép Trần Vương tự truyền quốc ngọc tỷ phía trên lưu lại lạc ấn, thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ chấp chưởng tư cách, có thể không cần trẫm đồng ý. Thì khôi phục truyền quốc ngọc tỷ, chỉ cầu Trần Vương trả lại Hiên Viên Cung. Từ Trường Khanh cười nhạt một chút, truyền quốc ngọc tỷ không cần bệ hạ. Tào đốc chủ còn không đem ngọc tỷ lấy tới, mời điện hạ qua xem qua. Bán nước, lão phu mới là người trong nghề, chỉ là ngọc tỷ mà thôi, sớm thì chuẩn bị xong. Chương 588, Ngọa Long Phượng Sồ. Từ Trường Khanh lời nói rơi xuống sau, tiếng bước chân tự đứng ngoài vang lên. Tào Thiếu Dương chậm rãi xuất hiện tại phòng trước bên trong. Tào Thiếu Dương đại áo mãng bào màu đỏ, quanh thân lấy tơ vàng theo dao động lăn lộn sóng nước, mãng xà, sơn thủy chờ một chút đồ án đều có. Hai tay chính bưng lấy làm bằng gỗ khay, nắm trên bàn trưng bày thanh đồng chế tạo hộp báo, ngăn nắp, tạo hình cực kỳ đặc thù, giống như cửu long vờn quanh, đầu rồng mỗi người ở vào phía trên, thân rồng quấn quanh lấy thanh đồng hộp báo. Cao Tông muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy đến Tào Thiếu Dương, vừa nhìn về phía Từ Trường Khanh, hai người một vị là Đông Xưởng đốc chủ, một vị là nội các thủ phụ, một chủ bên trong, một chủ bên ngoài. Vốn là không liên hệ với nhau, lẫn nhau đối lập nhân vật, bây giờ vậy mà cùng một dục, cái này đưa tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Các đời cấp trên, đều sẽ đối với cái này nghiêm phòng tử thủ, không cần nói hai người vạch liền, liền xem như có hợp lưu xu thế, như vậy đều sẽ trục xuất một vị. Bởi vì bọn hắn sẽ tạo thành ác liệt nhất kết quả, trong ngoài cấu kết, triệt để đem hoàng quyền mất quyền lực. Hoàng đế liền ngủ đều không nỡ ngủ, sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh, lo lắng cái mạng nhỏ của mình khó giữ được, không biết khi nào thì bị ngoại nhân hái đi đâu. Cao Tông không nghĩ tới, cái này một loại ác liệt sự tình, vậy mà ở trước mặt mình diễn ra. Tự thánh nhân bỏ mình về sau, sau đình đông đảo quyền hành, đều là rơi xuống Tào Thiếu Dương trong tay, người nào cũng không nghĩ ra Tào Thiếu Dương cùng Từ Trường Khanh trong ngoài cấu kết, vậy mà một mình đem truyền quốc ngọc tỷ lộ ra Thái Hòa Điện. Đây là một loại vô cùng chuyện bất khả tư nghị, truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng là một kiện hoàng đạo thần binh, đây cũng không phải là một kiện tử vật. Phản phất là cảm nhận được Cao Tông hoàng đế hiếu kỳ, Từ Trường Khanh vuốt ve chính mình râu dài chậm rãi nói, truyền quốc ngọc tỷ là hoàng đạo thần binh, có thể vật này không phải một nhà một tính chi vật. Truyền quốc ngọc tỷ là đại chu. Lão phu vì nội các thủ phụ, trưởng quản nội các sự vụ lớn nhỏ, cứ việc chưa từng tại Truyền Quốc Ngọc Tỷ bên trong lưu lại lạc ấn, thật chính sử dụng Truyền Quốc Ngọc Tỷ, có thể tạm thời phong ấn Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đó cũng không phải một việc khó. Chỉ cần Truyền Quốc Ngọc Tỷ yên tĩnh lại, cái này chỉ là một khối đá mà thôi, lại có Tào đốc chủ an bài một chút, đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ mang ra Thái Hòa Điện, đây không phải việc khó gì. Từ Trường Thanh mấy lời nói nhẹ nhàng thoải mái, có thể tình huống thực tế xa so với này khó khăn nhiều. Dù sao Truyền Quốc Ngọc Tỷ là một kiện hoàng đạo thần binh, muốn động một kiện hoàng đạo thần binh, đó là muôn vàng khó khăn, muốn không phải gần nhất tiếp liền phát sinh đại sự, Thái Tông cùng Cao Tông lẫn nhau đấu tranh, còn có chính đạo ngũ tông tại thần đô bên trong hoạt động, liên tiếp gây nên đại biến, từ đó cho Từ Trường Thanh sáng tạo ra cơ hội, không phải vậy Từ Trường Thanh cũng vô pháp động Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ là một kiện không có tiết tháo chút nào hoàng đạo thần binh không giả, có thể các đời đến nay đều là vương triều những năm cuối, quyền thần nắm hết quyền hành lúc, mới có thể từng bước tan rã Truyền Quốc Ngọc Tỷ lực lượng, bắt đầu trái lại chiếm lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Bây giờ Đại Chu ở vào cường thịnh, tôn thất lực lượng cường đại, Từ Trường Thanh cứ việc quyền thế nhật trọng, có thể cũng không có đến độc đoán cấp độ. Xuất hiện cái này một loại kết quả, là âm thầm bên trong lần lượt vất vả nỗ lực kết quả. Cái này tự nhiên không thể nói ra, không phải vậy làm sao khí Cao Tông. Nhìn lấy Cao Tông sinh khí, Từ Trường Thanh thì trong lòng cao hứng, Từ Trường Thanh thế nhưng là không có quên, lúc trước Quang Tinh Đài một chuyện xuất hiện, cái này Thái Tông cùng Cao Tông làm sao đối đãi chính mình, bây giờ thật vất vả cầu sống trong chỗ chết. Thành công đem gia tộc bảo vệ tới. Từ Trường Thanh đối bản thân tồn tại, căn bản đã không đáp lại hy vọng, hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ rơi. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh chậm chạp không có tiến lên mở ra xanh đồng hộp, Từ Trường Thanh tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đem thanh đồng hộp báo đẩy đến Đậu Trường Sinh trong ngực, Đậu Trường Sinh theo bản năng đưa tay thổi phồng, không phải vậy cái này thanh đồng hộp báo thì rơi xuống mặt đất. Cao Tông bên trong khô càng nói, Truyền Quốc Ngọc Tỷ ở đây, Trần Vương muốn đánh lên lạc ấn, đây cũng là tương đối chuyện khó khăn, nếu là có trẫm phối hợp, chủ động áp chế Truyền Quốc Ngọc Tỷ lực lượng, tuyệt đối sẽ làm ít công to, Trần Vương có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Truyền Quốc Ngọc Tỷ món này hoàng đạo thần binh, là phi thường đặc thù hoàng đạo thần binh, một mực bị vương triều cung phụng, cho nên vẫn chưa có cụ thể chủ nhân, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Chỉ là Truyền Quốc Ngọc Tỷ vận dụng đơn giản, nhưng muốn bộc phát ra uy lực chân chính, nhất định phải tiêu hao quốc vận. Một bước này nhìn như đơn giản, có thể thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ tiếp xúc Truyền Quốc Ngọc Tỷ, còn muốn nắm giữ một nước quyền hành, cho nên Truyền Quốc Ngọc Tỷ sử dụng cũng là tương đối hà khắc. Từ trước chỉ có hoàng đế mới có thể đánh vào lạc ấn, một người nắm giữ Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Từ thánh nhân sau khi chết, Truyền Quốc Ngọc Tỷ phía trên lạc ấn biến mất, bây giờ chỉ có trẫm lạc ấn, chỉ cần trẫm không chủ động khu trục, Trần Vương có thể tự lấy nhẹ nhõm đánh lên lạc ấn. Cao Tông lặp đi lặp lại mài cơ vài câu, đại khái ý tứ chính là mình hữu dụng, biểu dương xuất từ giá trị con người giá trị tới. Đậu Trường Sinh duỗi nhẹ tay khẽ vuốt trong ngực thanh đồng hộp báo, ngược lại là chưa từng mở ra. Đi quan sát Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ đại biểu cho hoàng quyền, muốn thật ở phía trên đánh xuống lạc ấn, như vậy thì đại biểu cho Đậu Trường Sinh có giả tâm, thật muốn mưu đồ Đại Chu, có soán vị cướp ngôi chi tâm. Đến lúc đó cũng là Đậu Trường Sinh chi tâm, người qua đường đều biết. Chí tôn chi vị gần như thế, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là chủ động đem thanh đồng hộp báo đưa cho Cao Tông, thần sắc trịnh trọng nói, thần đối Đại Chu trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Truyền Quốc Ngọc Tỷ vì hoàng quyền biểu tượng, đại biểu cho giang sơn xã tắc, thiên hạ chí tôn, cái này há lại thần tử có thể mạo phạm. Còn mời bệ hạ thu hồi vật này. Hiên Viên Cung một chuyện phía trên, thần tử sẽ trao đổi cho tôn thất, chỉ là người phương nào sử dụng Hiên Viên Cung, cần từ thần chỉ định. Như thế thần binh trọng chi lại trọng, vì nước chi thần khí, không thể lại ra phong ba. Cao Tông không có hiện ra vẻ mừng rỡ, hoan hỷ đi hô to Trần Vương, thật trung thần. Mà chính là Hồ Nghi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thở dài mở miệng nói, nơi đây không có người ngoài. Trần Vương đến cùng có ý nghĩ gì, cứ nói thẳng một trực. Chỉ cần cơ thị nhất tộc có thể làm được, cơ thị sẽ làm tất cả. Trần Vương loại thái độ này, trẫm thật sự là không yên lòng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí đồ vật mới là đắt nhất, một câu nói kia Cao Tông không biết được, nhưng đại khái ý tứ hiểu. Như Đậu Trường Sinh loại này người, muốn là mở ra điều kiện, như vậy không đáng sợ, bởi vì cái này biểu thị lấy sự tình đã qua, có thể một bộ khẳng khái rộng lượng, mới là muốn cảnh giác, đại biểu cho Đậu Trường Sinh lên tâm tư. Không biết có âm mưu quỷ kế gì chờ ngươi đấy. Bàn về làm chuyện xấu, Đậu Trường Sinh thiên hạ đệ nhất, âm mưu quỷ kế khiến người ta khó lòng phòng bị, như lần này Vạn Pháp Tông tuần tự bị đâm lưng, Cao Tông giờ phút này hồi tưởng lại, đều cảm thấy Vạn Pháp Tông quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh đưa tay đánh gãy muốn mở miệng Từ Trường Khanh, không cho đối phương mở miệng cơ hội, cái này Từ Trường Khanh tiếp tục phát huy đi xuống, giống là mình ức hiếp Đại Chu một dạng, Đậu Trường Sinh chủ động nói, Hiên Viên Cung giao phó cho trước thái tử chấp chưởng. Cơ thị nhất tộc bên trong chỉ có trước thái tử bản tính thiện lương, tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng, bây giờ bị giáng chức Việt Vương, có thể triệu về thần đô nắm giữ Hiên Viên Cung, mà không phải bên ngoài để đó không dùng, tương lai gặp kiếp nạn. Bây giờ đại sự một bộ tiếp một bộ, cũng chính là thánh nhân bị ám sát, cho nên mới để trước thái tử trốn qua một kiếp, không phải vậy bị phế thái tử, làm sao có thể bình an lưu giữ sống sót, sớm đã bị người mưu hại, sau đó trên sử sách mặt ghi chép một khoản, phế thái tử thân mắc trọng tật, không trị mà chết. Thái tử tuy nhiên lúc trước ở chung không hòa thuận, thế nhưng đều không phải là cái đại sự gì, từ đầu đến cuối đều là thái tử ăn thiệt thòi, chính mình lần này cách làm, tuyệt đối sẽ để thái tử trong lòng cảm kích, tương lai trừ phi mình muốn đồ diệt cơ thị, không phải thái tử sẽ không lại đối với mình ra tay. Loại này chủ động hy sinh chính mình, mà bảo toàn chính mình kẻ ủng hộ người, nhân phẩm đã được đếm nghiệm chứng. Như Tấn Vương loại kia, Đậu Trường Sinh cũng không dám đi chủ động tin tưởng. Tuyệt đối sẽ nhất thời cảm kích, sau đó thì bán đứng chính mình. Hiên Viên Cung giao phó cho Việt Vương, không, khôi phục Việt Vương thái tử thân phận. Bệ hạ số tuổi thọ tuy nhiên còn có một số năm tháng, có thể cũng không phải nhiều lắm, Đông Cung Trữ Quân vị trí, không thể ở trên không treo. Lần này Đại Chu trung chuyển, đều là bởi vì Trữ Quân chi tranh, phục hồi chi tranh, Đại Chu đã thương nguyên khí, lại cũng không chịu nổi lần tiếp theo tranh đoạt. Sớm ngày định ra thái tử, củng cố nền tảng lập quốc, khôi phục nguyên khí vì tốt. Cao Tông kinh nghi nhìn lấy Đậu Trường Sinh, không biết vị này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, vậy mà đẩy phế thái tử thượng vị, bất quá Cao Tông không chần chờ, gật đầu đáp ứng nói, có thể. Phế thái tử tu hành Hoàng Cực Kinh Thế Lục, mấy năm này mất đi Đại Chu chống đỡ về sau, tu vi là hơi có lùi lại, nhưng phế thái tử chăm chỉ tu hành, tự thân căn cơ hùng hậu, chỉ cần khôi phục thái tử chi vị, lại một lần nữa nhập chủ Đông Cung, tu vi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục không nói, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Võ đạo tu hành đạt đến nhất phẩm, lại nương tựa theo đích huyết khôi phục Hiên Viên Cung, đây cũng là làm ít công to, Trần Vương an bài rất thích hợp. Tương lai Đại Chu nhiều tai nạn, chính là lúc dùng người, Tôn Thất bên trong chân chính có năng lực, có đảm đương, có nhân từ, cũng chính là phế thái tử. Cao Tông biết cái này bằng này, đổi về một kiện thần binh, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, dứt khoát trực tiếp ngã bài nói, trẫm hiểu được Trần Vương, vẫn luôn có lòng chú tạo một kiện áo giáp, lần này không cần Trần Vương phí tâm, trẫm đã sắp xếp xong xuôi. Bàn Long Hoàng Kim Giáp. Cái này một cái tên có một ít quen thuộc, Đậu Trường Sinh hồi tưởng một chút, nghĩ đến vì sao quen thuộc, bởi vì cái này một cái tên lúc trước không ngừng nghe qua một lần. Thiên hạ có chín đại dễ dàng khôi phục nhất phẩm bán thần binh, trong đó có Ngân Long Hoàng Kim Giáp, Bàn Long Hoàng Kim Giáp, hai người tên không sai biệt nhiều, tự nhiên đều là xuất từ Long tộc nguyên nhân. Cũng có được ngoại hiệu là ma thần binh, toàn bộ đều là ma khí, uy lực mạnh mẽ, hậu hoạn nghiêm trọng. Cao Tông cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, nhìn lấy Đậu Trường Sinh tỉnh ngộ về sau, mới tiếp tục nói, loại này ma thần binh, cứ việc tai họa ngầm không nhỏ, nhưng đối với Trần Vương mà nói không đáng giá nhắc tới, chỉ là một kiện nhất phẩm bán thần binh, Trần Vương hàng phục còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bàn Long Hoàng Kim Giáp trong đó còn có một chỗ cực tốt, chính là muốn thôn vệ Long tộc càng nhiều, như vậy phát huy ra thực lực càng mạnh. Tương lai Long Môn mở ra, Trần Vương cũng muốn đi trước Long Môn, chính thích hợp giết hại Long tộc, lấy Long tộc máu và xương, thay ngén Bàn Long Hoàng Kim Giáp, muốn là giết chết một tên thần ma, không chừng Bàn Long Hoàng Kim Giáp có thể tấn thăng đến thần binh. Món này nhất phẩm bán thần binh, tự Long tộc xuất hiện về sau, thì đưa tới sóng to gió lớn, đã dẫn phát Long tộc sợ hãi, một mực bị phong tồn lên, lúc trước Tam Tiên Đảo chi chiến, Long Đình bị buộc không cách nào, chỉ có thể bắt đầu dùng món này Bàn Long Hoàng Kim Giáp tăng cường chiến lực. Tam Tiên Đảo nhất chiến, Long Đình đại bại thua thiệt, vật này cũng đã trở thành Đại Chu chiến lợi phẩm, một mực bị Đại Chu tư giấu đi, bây giờ Trần Vương thích hợp, trẫm thì đưa tặng cho Trần Vương. Vật này có tấn thăng thần binh hy vọng, giá trị không thể đo lường, cũng coi là báo đáp Trần Vương tự ám vương trong tay đoạt lại Hiên Viên Cung. Cao Tông lại trái lương tâm nói một câu, người khác không rõ ràng lúc ấy tình huống, Cao Tông há có thể không rõ ràng. Hiên Viên Cung là Đậu Trường Sinh hạ thủ, cứ thế mà cướp đi, bây giờ không những cười bồi không nói, còn phải giả bộ như không biết, cho cái này giặc cướp tặng lễ. Một kiện nhất phẩm bán thần binh, tự nhiên không đủ đổi về thần binh, nhưng người nào để Đậu Trường Sinh rộng lượng đây? Đưa tay ở giữa bàn tay vô hình duỗi ra, bắt lại vũ khí trên kệ Hiên Viên Cung, hai tay dâng giao phó đến Cao Tông trong tay. Cửu U Đao, Tứ Tượng Bảo Châu, Nga Mi Kiếm, Phá Quân Vẫn Thần Cung, cũng chỉ còn lại có bốn kiện. Trong đó Phá Quân Vẫn Thần Cung chính mình cũng không dùng đến, cũng là muốn phân phối ra, dưới tay tuy nhiên có không ít người, có thể đại bộ phận đều tiềm lực có hạn, như thiên ngoại thiên tới một nhóm kia vớ va vớ vẩn, cứ việc cũng có võ đạo nhị phẩm đại tông sư, có thể cả một đời cũng cứ như vậy. Lần trước tại Thần Đô lúc, Đậu Trường Sinh còn mừng rỡ như điên, bây giờ đã bắt đầu chê. Chánh thức có thể sử dụng người, cũng chính là Trương Thiếu Quyền rải rác mấy cái. Nói đến chính mình sư huynh Triệu Minh Ngọc tốc độ đột phá chậm một chút, không bằng Trương Thiếu Quyền tu hành tốc độ nhanh, bất quá cũng bình thường, Trương Thiếu Quyền muốn đi bắt cương sinh tử chém giết, lấy mạng đổi lấy tới thời gian. Triệu Minh Ngọc thoải mái nhàn nhã, cứ việc đại tiểu chiến đấu không ít, đều không liên quan đến sinh tử, tự nhiên muốn chậm một chút. Đây cũng là võ đạo số lượng lớn bồi dưỡng phương thức, nhất thời không bằng cái này một số liều mạng người, có thể sớm muộn đều đuổi theo phía trên, dù sao ngươi không có khả năng một mực đột phá đi xuống, sớm muộn cũng sẽ dừng lại tại nguyên chỗ tiến không thể tiến. Thu hoạch được Hiên Viên Cung về sau, Cao Tông đủ hài lòng, mang theo Truyền Quốc Ngọc tỷ cùng Hiên Viên Cung rời đi. Tào Thiếu Dương một mực trầm mặc không nói, đợi đến Cao Tông sau khi rời đi, lúc này mới chủ động lấy lòng nói, điện hạ Cao A. Vậy mà mời về Phế Thái Tử. Chỉ cần Phế Thái Tử hồi triều, cái này trên triều đình Cao Tông nơi nào còn có uy tín có thể nói, Thái Tử mới là tiên hoàng con trai trưởng, mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế, Cao Tông cưỡng đoạt, bỉ ổi vô sĩ, tin tưởng sau đó không lâu khẳng định sẽ lưu truyền thiên hạ. Mà lại Thái Tử tuần tự kinh lịch đại biến, khẳng định cũng biết mảnh này trời, không phải chu thiên, càng không phải là cơ trời, mà chính là đậu thiên, tự nhiên biết thành thành thật thật, quy quy củ củ đối điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điện hạ trước nắm giữ đại chu thực quyền, sau đó lại an bài Cao Tông chết bệnh, đợi đến Thái Tử đăng cơ, lại chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong khoảng thời gian ngắn liền chết hai đế, đại chu uy vọng còn có thể còn lại bao nhiêu. Lại để cho Thái Tử con út kế vị, ấu đế nhường ngôi đế vị. Từ Trường Khanh cũng không cam chịu yếu thế, lập tức vuốt mông ngựa nói, Hiên Viên Cung trả lại cơ thị lại như thế nào, đến đón lấy thiên hạ thời cuộc khó khăn, điện hạ chính cần một vị đầy tớ, đảm nhiệm tiên phong bình loạn. Thái Tử chính thích hợp xông pha chiến đấu, đến lúc đó thụ một số thương thế, đây không phải chuyện rất bình thường, chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng liền nước chảy thành sông. Chương 589, kiểm kê thu hoạch, lại mở bảo trương. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Nhìn chính mình Ngọa Long cùng Phượng Sồ rời đi, cái này hai cái lão gia hỏa đã bắt đầu địch hóa, nhưng Đậu Trường Sinh biết là giả, một phen lý do thoái thác xuống tới, Đậu Trường Sinh là nửa chữ đều không tin. Đây bất quá là theo ý nghĩ của mình suy nghĩ, cố tự bào chữa thôi. Đương nhiên là có một ít chuyện, hiện tại là một chuyện cười, chỉ nói là nói mà thôi, có thể tương lai có một ngày, chưa hẳn liền sẽ không trở thành sự thật. Chuyện phiền toái tạm thời xử lý, Đậu Trường Sinh lúc này mới có thời gian rỗi, bắt đầu xem kỹ tự thân, kiểm kê lần này thu hoạch. Một trận thiên yêu chi loạn, chính mình trở thành lớn nhất người thắng lớn. Thần binh liền đã thu được 3 kiện, một món trong đó giao trả lại cho cơ thị, trong này cũng có Đậu Trường Sinh không cách nào dùng duyên cớ, không phải là không thể đầy đủ khôi phục, là muốn khôi phục mà nói giá quá lớn, hiện tại Đậu Trường Sinh trong tay thần binh thì không ít, căn bản không có tâm lực lại đi khôi phục. Cho nên đối với trả lại Hiên Viên Cung, Đậu Trường Sinh không có cái gì mâu thuẫn. Còn lại 2 kiện thần binh là Nga Mi kiếm cùng Phá Quân Vẫn Thần Cung, một món trong đó tạm thời cũng muốn hít bụi. Cũng chính là Nga Mi kiếm có thể tùy ý vận dụng, có thể Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, bi ai chính là mình không có năng lực thôi động 2 kiện thần binh. Cũng chính là vung ra một đao một kiếm, sau đó thì da mềm nhũn. Cho nên lật qua lật lại, có thể vận dụng thần binh cũng chính là Cửu U đao, nói cho cùng thực lực vẫn là quá yếu, muốn là đột phá tới võ đạo nhất phẩm, như vậy thì có thể đem thần binh đều vận dụng. Võ đạo nhất phẩm về sau, lại có trời sinh chiến thần, thiên phú gia trì, chính mình liền có thể đột phá tới thần ma tầng thứ. Đây mới thực là thần ma, cũng không tiếp tục giống là như vậy thần ma chiến lực, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, đối với thần binh tiêu hao cũng liền không thèm để ý. Đến đón lấy một cái đại cảnh giới đột phá, mới là một lần biến chất. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, đem giống như một đầu bàn long hoàng kim giáp nâng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bàn long hoàng kim giáp. Đây là một kiện ma thần binh, chân chính ma khí, có thể bán tướng vô cùng hoa lệ. Giờ phút này giống như một đầu chân long uốn lượn vần quanh, toàn thân vàng rực một mảnh, tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Chỉ là nhìn một cái, thì cho người ta một cổ thần thánh cảm giác, nhưng ai cũng không nghĩ ra này lại là một kiện ma khí, hắn đản sinh mục đích, cũng là thôn phệ đồng tộc, không ngừng tăng cường bản thân, hoàn thành thăng hoa tiến hóa. Bàn Long Hoàng Kim Giáp có thể trưởng thành đến nhất phẩm bán thần binh cấp độ, có thể nghĩ đã thôn phệ không ít long tộc. Đậu Trường Sinh duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Bàn Long Hoàng Kim Giáp, lập tức có thể cảm nhận được Bàn Long Hoàng Kim Giáp bên trong, đản sinh ra một cổ linh tính, bắt đầu không ngừng cùng mình hô ứng. Thời gian từ từ trôi qua, Bàn Long Hoàng Kim Giáp quang mang ảo tưởng lên tiêu tan, hắn tiết tấu bất ngờ cùng Đậu Trường Sinh hô hấp một dạng, một hít một thở ở giữa Bàn Long Hoàng Kim Giáp cũng ở ngoài sáng dập tắt, lặp đi lặp lại bắt đầu không ngừng luân chuyển. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, cái này Bàn Long Hoàng Kim Giáp tuy nhiên danh xưng là chính đại dễ dàng nhất khôi phục nhất phẩm bán thần binh, nhưng cũng không đến mức nhẹ nhõm đến cái này một loại trình độ, chính mình còn chưa bắt đầu đâu. Hắn cái này phải kết thúc. Bàn Long Hoàng Kim Giáp vô cùng chủ động hô ứng Đậu Trường Sinh, vốn là lòng bàn tay truyền đến băng lãnh xúc cảm. Đã bắt đầu ấm áp lên, một cổ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Chỉ cần Đậu Trường Sinh chủ động kêu gọi, như vậy thời khắc này Bàn Long Hoàng Kim Giáp liền có thể lập tức trả lời chính mình. Thứ này không tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức hạ phán đoán. Không phải chán ghét Bàn Long Hoàng Kim Giáp quá chủ động, mà chính là Bàn Long Hoàng Kim Giáp linh tính bên trong tràn ngập ác ý, thôn vệ đại lượng long tộc, Bàn Long Hoàng Kim Giáp cường đại là cường đại, thế nhưng thu được tử vong long tộc oán hận, cho dù là một tên long tộc không đáng giá nhắc tới, làm số lượng nhiều sau khi đứng lên tuần tự không ngừng đối Bàn Long Hoàng Kim Giáp ăn mòn. Từ từ Bàn Long Hoàng Kim Giáp cũng sẽ phát sinh biến hóa, bây giờ tại cái này thần thánh bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là hung ác. Cái này bàn long hoàng kim giáp căn bản chưa từng tán thành đậu trường sinh, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, thứ này phản vệ kỳ chủ, đã trở thành bản tính, muốn sử dụng, nhất định phải một lần nữa trải vuốt linh tính. Hàng phục hai chữ, đã không tại đậu trường sinh cân nhắc trúng. Bất quá hiện nay đối đậu trường sinh mà nói là một chuyện tốt, bàn long hoàng kim giáp có thể tạm thời sử dụng, tương lai nếu là có lấy thần binh khế ước, như vậy trực tiếp có thể cho bàn long hoàng kim giáp dùng tới một phần. Làm là như vậy lãng phí một số, dĩ nhiên không phải hiện tại làm, là muốn tại bàn long hoàng kim giáp tấn thăng làm thần binh sử dụng sau này, như vậy bàn long hoàng kim giáp tự nhiên biết thành thành thật thật xuống tới. Muốn là bàn long hoàng kim giáp không thể đột phá tới thần binh, như vậy thì không có ý nghĩa quá lớn, đậu trường sinh cũng không thèm để ý bàn long hoàng kim giáp bên trong linh tính, trực tiếp đem nó còn tại long môn bên trong hít bụi. Cũng có thể cho lão nhạc trưởng nghiên cứu một chút, cái này bàn long hoàng kim giáp linh tính có một ít đặc thù, cá tính quá mức mãnh liệt, có rất mạnh giá trị nghiên cứu. Đậu trường sinh một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, bắt đầu hô ứng bàn long hoàng kim giáp, vốn là ở vào phía trước lơ lửng bàn long hoàng kim giáp, lập tức bay lên, ầm vang ở giữa tứ tán nát thành năm mảnh. Bàn long hoàng kim giáp biến thành miếng lót vai, cái bao đầu gối, giáp ngực chờ các bộ vị, không ngừng rơi vào đậu trường sinh trên thân, trong nháy mắt đậu trường sinh đã phủ thêm hoàng kim trọng giáp, biến thành một tôn hoàng kim nhân. Sau lưng cuồng phong rung rung, một lĩnh màu đỏ tươi áo choàng đã tự động vung ra, tại trong cuồng phong phần phật rung rung. Đậu trường sinh đưa tay ở giữa, nắm lên sau lưng áo choàng, duỗi tay vuốt ve lấy áo choàng, cảm thụ được áo choàng chất liệu, có thể rõ ràng phát hiện cái này vậy mà cùng bàn long hoàng kim giáp một dạng, chỉ là nhìn qua hình dáng cùng màu sắc khác biệt. Cái này vô cùng thật không thể tin, vô cùng không hài hòa, có thể hết lần này tới lần khác thì xuất hiện. Hoàng kim trọng giáp phía trên, hoa văn không ngừng hiện ra, sau cùng vẽ phát thảo ra từng cái bàn long, quấn quanh lấy hoàng kim trọng giáp, nhất là hai bên trên bờ vai, nổi lên gào thét đầu rồng, tăng thêm hoàng kim trọng giáp uy thế. Đậu trường sinh cúi đầu quan sát một hai, phát hiện cái này bàn long hoàng kim giáp có chút ý tứ, cũng không biết là vị nào chế tạo, rất hiểu nhân tâm a, chính mình sau khi mặc vào còn hơi bị đẹp trai, lại một lần nữa cất cao chính mình nhan trị. Sau lưng bắt đầu nâng lên bánh bao, chính đang không ngừng tăng trưởng, trực tiếp chống lên bàn long hoàng kim giáp, giống như biến hình một dạng, nhưng sau một khắc bánh bao bên ngoài vốn là bao trùm hoàng kim trọng giáp đã phát sinh biến hóa, cũng theo đó bắt đầu nâng lên, chính nương theo lấy cánh tay xuất hiện mà biến hóa. Sau lưng một cánh tay chậm rãi hướng về phía trước duỗi đến, đậu trường sinh có thể trông thấy trên cánh tay bị hoàng kim bao trùm, trong lòng lại càng hài lòng. Bàn long hoàng kim giáp lại có tự động biến đổi hình dạng năng lực, có thể thích ứng đấu ma pháp tướng, ba đầu sáu tay trạng thái dưới cũng có thể tự do phát huy. Nếu là có thể tấn thăng trở thành thần binh, cái này sẽ trở thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là thứ này, bảo vệ quá kín, không thể hiện được chính mình nhục thân vô địch, thân thể bất tử cường đại. Cái này một loại ý nghĩ xuất hiện thì biến mất, ai sẽ ghét bỏ chính mình điệp giáp quá ít. Bàn long hoàng kim giáp không tệ a. Thứ này rất thơm a. Chỉ là bây giờ bao nhiêu hiệu quả không tốt, bất quá đậu trường sinh nghĩ đến long môn, chính mình nhận lấy bàn long hoàng kim giáp, cũng là bởi vì thứ này có thể mượn nhờ long môn tăng cường. Đến đón lấy chính là muốn mở ra long môn, đợi đến long môn mở ra, long tộc khẳng định làm đến nơi đến chốn, không biết muốn đến bao nhiêu thiên kiêu, cái này đều sẽ trở thành bàn long hoàng kim giáp thuốc bổ, tương lai làm long môn bị dời đi, long tộc thần ma cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó bạo phát thần ma đại chiến. Bàn long hoàng kim giáp cũng là có khả năng nuốt một đầu chân long, sau cùng thử một chút tấn thăng. Là bị chân long no bạo, vẫn là tấn thăng trở thành thần binh, liền muốn nhìn bàn long hoàng kim giáp chính mình tạo hóa. Đậu trường sinh một cái ý niệm, bàn long hoàng kim giáp tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đạo lưu quang, ở giữa không trung chen chúc hội tụ, sau cùng tổ hợp lại với nhau, biến thành một đầu bàn long. Đậu trường sinh phất tay, trữ vật giới chỉ đã đem bàn long hoàng kim giáp thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía chính mình lần này thu hoạch, đây mới là màn kịch quan trọng. Ba xà chết đi, trực tiếp cho mình một cái màu cam bảo rương. Chỉ là cùng lúc trước hổ kinh thiên không sai biệt lắm, cái này màu cam bảo rương phía trên, có không ít tử khí, cái này biểu thị bảo rương chất lượng không cao, xuất hiện cái này một loại tình huống. Rất rõ ràng là ba xà thực lực quá yếu, tuần tự bị suy yếu thực lực, không phải một tên chánh thức thần ma. Mở bảo rương muốn nghi thức cảm giác, lần này đậu trường sinh dự định giảng hóa. Lần này khẳng định không có thời gian đi nhân tổ miếu, mà tại thần đô bên trong, hiển hách nhất một tòa kiến trúc, đậu trường sinh không khỏi nhìn về phía phía trước, bây giờ phòng trước vừa vặn đối ứng phương hướng, có một tòa đài cao nguy nga đứng sừng sững. Đài cao cứ việc không có kiến tạo một nửa, nhưng giờ phút này đã cao vút trong mây, mây trắng còn quấn quanh tinh đài tứ phương, đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ. Tại không có siêu phàm thế giới bên trong, cũng là thần tích, cho dù là tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, cũng là một tòa kỳ quan. Đây cũng là một kiện phải giải quyết sự tình, lúc trước đậu trường sinh không có năng lực, bây giờ có tiền tiểu tam về sau, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Di động mở tầm mắt, đậu trường sinh đứng dậy tắm rửa thay quần áo, sau cùng xếp bằng ở trên giường lựa chọn mở ra bảo rương. Quang mang đại nướng, tràn ngập tầm mắt. Đậu Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, nhìn lấy quang mang dần dần tiêu tán, Đậu Trường Sinh sau cùng hướng về Bảo Dương địa phương nhìn qua. Đây là trên dưới lơ lửng hai cái lệnh bài, ước chừng lớn chừng bàn tay, màu sắc cũng không giống nhau, màu xanh cùng màu lam, bộ dáng ngược lại là không kém bao nhiêu. Mỗi người tràn ngập khác biệt quang mang, chậm rãi bắt đầu xoay tròn lấy. Thăng cấp lệnh. Hai người đều là gọi cái này một cái tên, nhưng hậu tố khác biệt. Một cái là binh khí, một cái là võ học. Cái này không cần nhìn giới thiệu, Đậu Trường Sinh đều có thể hiểu được hiệu quả, cường hóa binh khí cùng cường hóa võ học. Tuy nhiên rất cơ sở, nhưng cũng rất thực dụng, nhất là cái này nhằm vào binh khí, trực tiếp đối bàn long hoàng kim giáp thực dụng, lập tức liền có thể để bàn long hoàng kim giáp hoàn thành tấn thăng. Ở trong đó là không có nguy hiểm, 100% thành công, bất quá Đậu Trường Sinh biết một cái, thăng cấp lệnh, binh khí phải dùng tại băng phách đao phía trên, băng phách đao bây giờ đã theo không kịp, đối với món này vũ khí cũng là có cảm tình, hà thần khế ước, quá trọng yếu không dám dùng. Bây giờ cái này, thăng cấp lệnh, binh khí, có thể, liền xem như lãng phí Đậu Trường Sinh đều có thể tiếp nhận, chớ đừng nói chi là có thể đem băng phách đao tấn thăng đến thần binh. Còn sót lại, thăng cấp lệnh, võ học, trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ tới dùng như thế nào, bàn về đến thần ma võ học chính mình cũng không khiếm khuyết, thứ này giá trị không cao, cái này một loại ý nghĩ xuất hiện, Đậu Trường Sinh thì khu trục ra não hải. Hai người có cùng nguồn gốc, tuyệt đối sẽ không như thế không chịu nổi. Chương 590, trẫm muốn bái Đậu Thái Sư vì thượng phụ. Một đêm tu hành kết thúc. Đậu Trường Sinh đứng dậy chủ động nhìn thoáng qua, đấu ma đồ lục cùng Diêm La trấn ngục kinh, tiến độ là rất không tệ, chỉ là kém xa gặm bàn đào đến nhanh. Ánh mắt nhìn về phía các tại thế cẩu thần, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhắc tới một lần thu hoạch, cái kia không thể nghi ngờ là to lớn, có thể chỗ xấu cũng vô cùng rõ ràng, chính mình thiếu một cái mạng. Muốn là chết một lần về sau, cũng chỉ còn lại có một cái mạng. Không đúng, mình còn có sinh tử một ngẫu, còn có thể chết hai lần, cho nên cũng chỉ có bốn đầu mệnh. Quá ít. Đi qua một đêm tu hành, lại có rất nhiều thời gian nghiên cứu, Đậu Trường Sinh phát hiện mình xem thường thăng cấp lệnh, võ học, nhìn như chỉ có thể tăng lên tới thần ma võ học, hơn nữa còn không sẽ trực tiếp đạt đến đại thành, kém xa thăng cấp lệnh, binh khí, tới cường đại, trực tiếp cũng là một kiện thần binh. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, võ học khái niệm vô cùng rộng rãi, người đi trực tiếp đem một bộ đại lực quyền, tấn thăng đến thần ma võ học, như vậy ý nghĩa không phải quá lớn, bây giờ Đậu Trường Sinh có không ít thần ma võ học, hoàn toàn là gà mờ. Nhưng muốn là một bộ lập ý cực cao võ học đâu. Nói thí dụ như Thiên Tử Long Quyền, tùy tiện thì chú tạo một bộ đế đạo tuyệt học. Hoặc là còn lại đủ loại ly kỳ cổ quái năng lực, hoàn toàn do thăng cấp lệnh, võ học, tấn thăng, thu hoạch được đủ loại đặc thù năng lực. Cái này một số võ học liên quan đến khái niệm rộng lớn, hoặc là quá mức cao thâm, thần ma căn bản là không có cách sáng tạo, liền xem như tiên thiên thần ma liên thủ thôi diễn, sau cùng cũng có thể tai họa ngầm trùng điệp, một bộ có thể làm cho nhân chứng nói thần ma võ học. Thậm chí là thần ma tầng thứ sau cũng có thể tu hành, đây không phải tùy tiện thì có thể làm được. Mỗi một bộ võ học, cái nào không phải thiên chủ y bách luyện, từ nhiều đời người sửa đổi. Hôm nay thiên hạ ở giữa nhìn như có tuyệt thế thiên kiêu, tự sáng tạo võ học, khai tông lập phái, có thể đó cũng là đứng tại tiền nhân trên bờ vai kết quả, bọn họ cũng chỉ là đem tiền nhân võ học thống hợp, lấy hắn tinh hoa đi hắn bả, lại tăng thêm tư tưởng của mình, lúc này mới sáng tạo thành công. Mà trước mắt cái này, thăng cấp lệnh, võ học, không cần. Chỉ cần Đậu Trường Sinh có một cái ý nghĩ, sau đó sáng tạo ra thô thiển võ học đến, trực tiếp thì có thể tiết kiệm phía dưới không thời gian mấy năm, một bước đúng chỗ hoàn chỉnh lên. Cho nên cái này, thăng cấp lệnh, võ học đã mạnh phi thường, mà nhìn như rất mạnh, thăng cấp lệnh, binh khí lại là nhận lấy hạn chế, vốn là muốn là thần binh hai chữ, cũng có thể như thăng cấp lệnh, võ học ở một dạng, nhưng mà phía sau đánh dấu lên binh khí hai chữ, cái này cũng chỉ có thể đầy đủ cực hạn tại binh khí. Cùng loại cái gì ngọc như ý chờ một chút, đều không bao hàm ở bên trong. Không cần đi keo kiệt chữ, chơi chữ trò chơi. Được cũng là được, không được là không được. Cái này căn bản không cho cơ hội, dù sao đây là tử vật, muốn lợi dụng sơ hở quá khó khăn. Chỉ có vật sống mới có thể có cơ hội, Đậu Trường Sinh một mực không có sử dụng Hà Thần Khế Ước, cũng là cảm giác hai lần kế hoạch, cường hóa, trời sinh chiến thần, cùng vô tướng chi phong, về sau, kim đậu cùng ngân đậu đều mạnh, có thể phổ thông đậu không biến hóa a. Lần trước một cơ hội, trực tiếp mạnh ba người, cái này lần một lần hai cơ hội thiếu một người. Tâm lý luôn luôn có một ít không cam tâm, hai lần cơ hội không nói ba người đều cường hóa hai lần, ít nhất cũng phải đem phổ thông đậu mang lên. Cho nên đến tìm kiếm lỗ thủng, thẻ BUG. Cứ việc hiện tại không nghĩ thông suốt, nhưng hôm nay không có đến phải dùng thời điểm, cho nên Đậu Trường Sinh còn có đầy đủ thời gian đi cân nhắc, sau cùng muốn là mình nghĩ rõ ràng, Đậu Trường Sinh dự định tiếp thu ý kiến quần chúng, làm một cái tương tự ví dụ, sau đó hiệu triệu thiên hạ trí giả, cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Nhất định muốn đem Hà Thần cho an bài rõ ràng. Cho hắn biết ở chỗ này, còn có một cái họ Đậu người ngay tại quan tâm hắn. Chỉ cần là binh khí lời nói, như vậy có thể lựa chọn chỗ trống thì không nhiều lắm. Đậu Trường Sinh không có tính toán lập tức sử dụng, mà chính là tạm thời trước tồn trữ lấy, muốn không phải cái này, thăng cấp lệnh, binh khí, hạn chế, kỳ thật tốt nhất phương thức là nhị thập bát tinh túc đại trận trận đồ, hoặc là trận kỳ chờ một chút phụ trợ bố trí xuống đại trận bảo vật. Đậu Trường Sinh đơn giản rửa mặt một phen về sau, sau đó ngồi ngay ngắn ở kiệu quan bên trong, bắt đầu hướng về hoàng thành mà đi. Hôm nay Tảo Triều là muốn tham dự, Cao Tông các loại hứa hẹn cũng muốn thực hiện. Kiệu quan chậm rãi đến từ hoàng thành, một đường lên thông suốt, cái gì cung trước rơi kiệu quy cũ, cũng sớm đã không biết bị ném đi nơi nào. Căn bản cũng không có ngăn cản Đậu Trường Sinh, ngược lại một đường cho đi, mãi cho đến Thái Hòa Điện bên ngoài, kiệu quan lúc này mới rơi xuống, quan tính nhiên tự mình đè thấp lấy kiệu quan, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh xốc lên màn che. Một tên tông sư nô bộc nhìn tứ phương ghé mắt, làm Đậu Trường Sinh đi xuống kiệu quan, ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh lúc, bọn họ cả đám đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Bí mật một cái sau một cái gọi rầm rĩ lợi hại, khẳng định không đem Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, thật là đến trước mắt thời điểm, một cái lại so với một cái nhu thuận. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, ngược lại là nhìn thấy một vị người quen, ngày xưa Vương Châu Mục, hôm nay Vương Thị Lan. Còn lại đông đảo quan viên, hơn phân nửa đều tương đối lạ lẫm, đây không phải Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn tiếp xúc thiếu, mà là căn bản cũng không có nhìn thấy qua, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh rời đi triều đình đoạn thời gian này, trên triều đình biến hóa lớn đến bao nhiêu. Từ Trường Thanh bắt đầu không chút kiên kỵ về sau, trắng trợn bài trừ đối lập, xếp vào thân tín của mình, từng bước một thử thăm dò Cao Tông cùng Thái Tông phòng tuyến cuối cùng, để bọn hắn không thể chịu đựng được, tốt xuất thủ giết mình. Đáng tiếc Cao Tông cùng Thái Tông đều so sánh có thể chịu, Từ Trường Thanh lần lượt giày vò xuống tới, cũng là đem triều đình thiết lập lại. Bất quá cái này một số người mặc dù nhiều, đại bộ phận cũng đều là một số tiểu quan, chân chính quan lớn trọng thần biến hóa không lớn, như là nội các các vị thành viên, vẫn là cái kia một số người. Đậu Trường Sinh đi đến Thái Hòa Điện bên trong, đã nhìn thấy Thái Hòa Điện long ỷ bên cạnh, chính trưng bày một trương ghế dựa. Ghế dựa hoàn toàn đứng ở trước ghế rồng, trên cơ bản cùng long ỷ sát bên, không có một chút khe hở tồn tại, thanh này long ỷ ngăn trở, để long ỷ trở thành bài trí, đây chính là Từ Trường Thanh chỗ ngồi. Đậu Trường Sinh mặc dù không có về thần đô, có thể cũng đã được nghe nói yêu tướng đi quá giới hạn, cái ghế này bất luận là vị trí vẫn là độ cao, trên cơ bản cùng long ỷ giống nhau như đúc, thậm chí là đây là một trương vàng rồng chế tạo cái ghế. Là phỏng theo long ỷ chế tạo, chỉ là không có trên ghế rồng ngũ trảo kim long đường vân chờ. Từ Trường Thanh trông thấy Đậu Trường Sinh đến về sau, chủ động tiến lên hai bộ, tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh hướng về phía trên đi tới nói, điện hạ xin mời ngồi. Từ Trường Thanh chính mình đi xuống, đã đứng tại quần thần bên trong, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt kim y, từng tia từng sợi pháp lực không ngừng phun trào, trong nháy mắt liền đã cuốn lên kim y, trực tiếp đem kim y ném ra Thái Hòa Điện. Thứ này dở dở ương ương, cho người ta một cổ thảo ban cái bàn cảm giác. Như cái kia nhất tự tịnh kiên vương một dạng, lật xem các triều đại đổi thay sách lịch sử, nơi nào có cái gì nhất tự tịnh kiên vương. Nhất tự tịnh kiên vương quả thực so cái kia một số đại dũng vương thảo đầu vương còn khó nghe, nghe vào cho người ta ngã ngớn, để văn hóa người khinh bỉ. Đậu Trường Sinh động tác, gây nên mọi người ghé mắt, sau đó nguyên một đám nhìn về phía Từ Trường Khanh, đoạn thời gian gần nhất Từ Trường Khanh làm mưa làm gió, tại trên triều đình hoành hành không sợ, dù là không thích người, cũng không dám chủ động khiêu khích, sợ trêu chọc Từ Trường Khanh trả đũa. Từ Trường Thanh giống như không có trông thấy một dạng, bình tĩnh đứng ở một bên, cái này khiến mọi người thất vọng, nhất là không ít phẫn hận Từ Trường Thanh người, còn tưởng rằng Từ Trường Thanh sẽ cùng Đậu Trường Sinh bạo phát xung đột, bây giờ xem ra Từ Trường Thanh cũng chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Không lâu sau công phu, Cao Tông đã đi tới Thái Hòa Điện, chính thức ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên. Chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, Cao Tông ánh mắt thông qua chuỗi ngọc trên mũ miệng, nhìn về phía đứng tại quần thần phía trước Đậu Trường Sinh, chủ động mở miệng nói: Trần Vương ngăn lại thiên yêu chi loạn, có công lớn khắp thiên hạ. Gia phong Trần Vương vì thái sư, đứng hàng chư hầu phía trên, ra vào đều là thiên tử nghi trượng. Một mực tay cầm hốt bản, chính giữ yên lặng vương sư phạm, lại là không cách nào nhẫn nại, không khỏi chủ động tiến lên hai bộ, đứng tại Thái Hòa Điện trung ương, tiên cơ cầm hốt bản đối Cao Tông cúi đầu, mới trầm giọng mở miệng nói, Trần Vương có công lớn, bất luận gia phong vì thái sư, hoặc là lại tăng thêm phong hộ, thần đều là không có ý kiến. Có thể thiên tử nghi trượng, há lại thần tử có thể sử dụng. Trời không có hai mặt trời, quốc không hai quân, Trần Vương dù là không có giả tâm, thế nhưng lại bởi vậy sinh ra giả tâm, đến mức sau cùng có không nên có ý nghĩ, ủ thành họa lớn ngập trời. Thần mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, này trường hợp tại lễ không hợp. Đậu Trường Sinh chủ động chối từ nói, Đại Tông Bá nói không sai, thiên tử nghi trượng không phải thần tử có thể sử dụng. Này trường hợp vừa mở, tương lai nhất định người người bắt chước, di họa vô cùng. Cao Tông thuận thế nói, chỉ có thể ủy khuất thái sư. Thái sư chấp chưởng lục phiến môn, chỉ là bởi vì xua nam xử lý sự vật, cho nên một mực chưa từng nhập các. Hôm nay nghị một nghị, thái sư nhập các hàng sau tự. Các khanh đều có thể phát biểu. Cao Tông lời nói rơi xuống, Thái Hòa Điện yên tĩnh im ắng, Từ Trường Thanh chủ động đi ra nói, bệ hạ. Lão thần tuổi già sức yếu, tinh lực không lớn bằng lúc trước, nguyện ý thối vị nhượng chức, từ thái sư đảm đương thủ phụ, nhiếp chính. Từ Trường Thanh lời nói rơi xuống, giống như tín hiệu đồng dạng, một vị tiếp lấy một vị hướng quan viên đi ra, chỉnh tề hạ bái nói, mời thái sư nhiếp chính. Vương Thị Lan lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nhìn lấy hướng quan viên đối Cao Tông bức bách, ánh mắt di động nhìn về phía Cao Tông, chỉ là bị hạ rủ xuống chuỗi ngọc trên mũ miệng ngăn trở, thấy không rõ Cao Tông thần sắc, nhưng Vương Thị Lan biết Cao Tông trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Thái sư râu ria, thật chính trọng yếu chính là nhiếp chính. Từ Trường Thanh nhiếp chính, cũng chỉ là bởi vì Đại Chu Quần Long vô thủ, bây giờ đoạt đích cùng phục hồi tranh đấu kết thúc, Cao Tông đã ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, lại còn muốn nhiếp chính, như vậy đem Cao Tông đến ở chỗ nào? Là xem như khôi lỗi, vẫn là xem như bài trí. Vương Thị Lan lắc một cái ống tay áo, người đã chậm rãi đi ra, mắt thấy Cao Tông chậm chạp không có trả lời, Vương Thị Lan không khỏi trong lòng thở dài, biết cái kia trợ giúp Cao Tông một thanh, đi tới sau chủ động nói, bệ hạ chậm chạp không đáp. Cái này là vì sao? Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Đậu Trường Sinh chỗ đó nhịn không được, cũng chỉ có thể đầy đủ để Cao Tông bệ hạ nhịn một chút. Vì thiên hạ, ăn chút thiệt thòi, cái này bất luận là đối với mình vẫn là đối Đại Chu đều tốt. Vốn là một mực có thế rất bình tĩnh Cao Tông, giờ phút này bị Vương Thị Lan một câu nói kia làm phá phòng ngự, ánh mắt thâm thúy lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái này từng vị hướng quan viên. Cao Tông ánh mắt không khỏi mê ly lên, dường như về tới hơn 100 năm trước, lúc ấy cũng là tại Thái Hòa Điện. Cũng là có quan viên, chủ động bức bách chính mình, công nhiên quỳ bái Trương Thiên Chính, miệng nói Thánh Vương. Hơn 100 năm đi qua, phản phất là một cái luân hồi đồng dạng, hôm nay còn có người dám tự nhủ ra như vậy lời nói tới. Một tên thần tử đối một tên quân vương, đến một câu vì sao không đáp ứng. Bực nào biệt khuất, khuất nhục bực nào. Cả đời này lại bị chính mình đã nhận lấy hai lần. Trọn vẹn hai lần. Cao Tông trong lòng một đám lửa, bắt đầu cháy hừng hực lên. Lúc trước đối thần ma đại đang ra tay, không chỉ là không muốn chết, cũng muốn trả thù Trương Thiên Chính, cái nào sợ thất bại, chính mình chết rồi, cũng không cho Trương Thiên Chính tốt hơn. Căn nguyên của nó liền đến từ một câu kia Thánh Vương. Giờ này ngày này, những chuyện tương tự lại một lần nữa phát sinh. Cao Tông nhìn lấy Đậu Trường Sinh, như là cái kia Trương Thiên Chính một dạng hư tình giả ý, chủ động quát lớn Vương Thị Lan. Tình cảnh này, nhiều giống a. Quá làm nhục hoàng đế. Lật khắp sách lịch sử, các triều đại đổi thay hoàng đế bên trong, ngoại trừ Mạc đế bên ngoài, lại có người nào hoàng đế bị qua dạng này làm nhục. Hơn nữa còn là một vị tương trợ thái tổ khai quốc hoàng đế, đang ở vào vương triều đỉnh phong hoàng đế. Vốn là thu hồi Hiên Viên cung, cầm lại truyền quốc ngọc tỷ vui sướng, lập tức không còn sót lại chút gì. Đậu Trường Sinh, y nguyên vẫn là một cái kia Đậu Trường Sinh. Là nửa điểm cũng không có biến. Khẳng định có mưu đồ. Mời phế thái tử trở về, sau đó chấp chưởng thần binh, cái này không có lòng tốt, là muốn đem phế thái tử làm bên trong pháo hôi. Cái này một cái ý nghĩ ngược lại là cùng mình không mưu mà hợp, cơ thị nhất tộc bên trong có thể tin được, có phong phạm cũng chính là phế thái tử. Phế thái tử tu hành hoàng cực kinh thế lục, đây chỉ có đích hệ nhất mạch có thế tu hành, thời khắc mấu chốt có thể vận dụng quốc vận, bất luận là Hiên Viên cung vẫn là truyền quốc ngọc tỷ, hoặc là tụ tiên kỳ, cũng là có thể dùng. Thời khắc mấu chốt phế thái tử là có thể tự mình hy sinh, mang đi một tên thần ma chiến lực. Nhân tài bực này tại cơ thị nhất tộc bên trong quá ít. Cũng vô cùng trân quý. Tu vi, phẩm tính, toàn bộ đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể so sánh Tấn Vương tên kia thật tốt hơn nhiều. Cao Tông trong lòng vẫn hận phát tiết một phen, tự mình thôi miên về sau, ôn hòa mở miệng nói, Thái sư nhiếp chính, đây là cần phải. Thái sư cùng đại hạ bệ hạ kết nghĩa, song phương lấy gọi nhau huynh đệ. Trước kia trẫm may mắn cùng trưởng bối cùng một chỗ nhìn thấy đại hạ bệ hạ một mặt, chính lấy con cháu thân phận gặp nhau. Thái sư chính là trẫm trưởng bối, trẫm nhìn thấy thái sư, cũng cảm giác được thân thiết. Trẫm. Cao Tông không khỏi chần chờ một chút, lời kế tiếp, thật sự là có một ít mãnh liệt, cho dù là mấy trăm năm rèn luyện tính cách, cũng là có một ít nói không nên lời, chần chờ một chút sau. Cao Tông hiện ra dứt khoát chi sắc, đặt quyết tâm. Từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn đạt được thành công, thì sẽ không thế để ý cá nhân vinh nhục. Không biết bao nhiêu hào kiệt, chưa từng khởi thế trước, đã từng làm nhục tại tiểu nhân thủ, có thể tương lai y nguyên không ảnh hưởng uy danh của bọn hắn. Vì thành công, nhẫn nhất thời chi khí, đợi đến chính mình công thành, hôm nay chê cười mình người, bọn họ mới là xấu xí thằng hề. Cao Tông nội tâm không ngừng tự an ủi mình, bắt đầu tự mình thôi miên, sau cùng rốt cục nói ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói. Trẫm nguyện bái thái sư vì thượng phụ. Cao Tông một câu nói ra về sau, người dễ dàng không ít, đối với kinh biến mọi người nhìn như không thấy, tiếp tục mở miệng nói. Tôn thái sư vì hoàng phụ nhiếp chính vương. Chính mình một bước đúng chỗ, để bọn hắn không đường có thể đi.